Chưa để Chi nói xong, Sơn đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, bàn tay nắm chặt vào vạt áo vest của Hoàng Sơn. Chẳng thành gió mát không bằng một phút tâm tình làm cho nóng càng thêm nóng hơn. Nụ hôn này mới chính là mở đầu cho một mùa hè nóng bỏng. Mời các bạn quay trở lại với tập 2 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Hạ Vi. Các bạn đừng quên like, share và comment câu chuyện để ekip Chuyện 23S cũng như Hạ Vi có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Chi mặc dù đưa tay cố tình đẩy Hoàng Sơn ra, nhưng cánh môi lại quyến luyến không rời, muốn tham lam mà níu giữ thêm một chút. Cho đến khi môi rời môi, Hoàng Sơn mới dành cho Kiều Chi một ánh mắt thật thâm tình. Cô ngượng ngùng, ánh mắt rời khỏi người anh, muốn lảng tránh đi chỗ khác. Không gian lúc này thực sự rất căng thẳng. Hai người quả thật rất ngại ngùng, không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Sơn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lén nhìn Chi, gương mặt cô đang ửng hồng giống như một trái đào. Trong ánh mắt thoáng chút bỡ ngỡ thất thần, thấy biểu cảm của cô, trong lòng anh bỗng dâng lên một chút nỗi lòng. Anh thấy có lỗi với cô vì sự vội vã của mình. Ngay cả chính Hoàng Sơn cũng không hiểu chính mình. Bình thường anh là kiểu người sống có quy tắc, tự tiện làm mọi việc, lần nào cũng suy nghĩ thật kỹ sau đó mới làm. Không ngờ ngày hôm nay lại làm liều một phen với con gái nhà người ta. Đến giờ phút này cho bị ăn một cái tát là may lắm rồi. Chỉ bối rối, cô gạt nhẹ vài sợi tóc đang khẽ rũ xuống mặt mình. Cô không nhìn anh, nhìn vào một khoảng không vô định rồi nói: "Xin lỗi anh, hình như hai chúng ta chưa có mối quan hệ thân thiết đến như thế. Tôi và anh đi qua giới hạn rồi thì phải. Chắc hôm nay hai đứa đều có chút men rượu." Thấy Chi mở lời trước, là đàn ông anh thấy hổ thẹn vô cùng, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại: "Là tôi sai, vì đã không kiềm chế được cảm xúc của chính mình mà vô tình làm tổn thương cô, tôi xin lỗi." "Cái này cũng không trách anh được, cũng là do tôi khơi lên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Thôi, cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Anh nhớ để tôi đi thang máy trước rồi anh hãy đi xuống nha, anh nhớ chưa?" Hoàng Sơn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ khẽ thở phào một cái sau đó đứng dậy bước đi, tuyệt đối không ngoảnh lại nhìn anh thêm lần nào nữa. Thấy cô lạnh lùng hơn vẻ ngoài của mình, Sơn biết mình đã gặp phải một cô nàng khó cưa. Anh lấy hết sức nói vọng ra: "Tôi còn cơ hội nào với cô không, Kiều Chi?" Lúc ấy, cô biết mình đã được bác sĩ Sơn để mắt tới, nhưng cô nào có sướng rên người mà bộc bạch cảm xúc của mình được. Cô trả lời lại: "Cái đó còn tùy thuộc vào độ mặt dày của bác sĩ Sơn nữa." Kiều Chi là con gái, nay gặp trường hợp như này tất nhiên phải ngại ngùng bẽn lẽn, dù thích lắm nhưng vẫn phải tỏ ra chảnh chó, như vậy mới không mất liêm sỉ. Mặc dù quay lưng bước đi một cách lạnh lùng, nhưng Chi vẫn lén cười một cái. Được trai đẹp hôn không khoái mới là lạ. Đúng như những gì Chi nói, Sơn đợi cô đi một lúc lâu, sau đó mới lò dò đi xuống. Hai người này không biết trong lòng có tình cảm chưa, mà biểu cảm hết sức đáng yêu. Chi và Sơn trở về căn hộ trong tòa chung cư, cùng một nơi, cùng một địa điểm, cùng một cảm xúc. Ấy vậy mà chẳng thể nói một câu bắt đầu. Ở bên kia bán cầu, trời lúc này cũng đã gần sáng, nhưng cô gái trước mắt lại chẳng thể chợp mắt được. Cô nhìn đứa con trai bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành trong nôi. Cảm xúc của người mẹ mang những nỗi niềm khó tả. Ly rượu vang trên tay đã được cô uống cạn, dường như nó đã trở thành đồ uống giải khát mà cô thích nhất. Mặc dù sinh con, nhưng thân hình của cô ta vẫn rất mỹ miều, vòng nào ra vòng nấy rất mi nhon. Sau khi uống 1, 2, 3 ly rượu, cô gái mới thấm chút hơi men. Cô lấy điện thoại lướt lên lướt xuống, sau đó dừng lại một liên hệ, ấn gọi FaceTime. Ở bên đầu dây bên kia, quản lý Thắng vẫn còn đang năng nổ trong ái tình đê mê cùng một cô gái. Tiếng chuông điện thoại vang vẳng bên tai khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Ngỡ tưởng sẽ tắt đi rồi, vứt ra một góc. Nhưng không ngờ thấy tên của người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, Thắng bỗng giật mình. Anh dừng mọi thao tác, khẽ đẩy cô người tình và ra lệnh cho cô ta nằm im. Thắng cố gắng chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại không chần chừ lâu, anh ta nhấc máy. "Chị Quỳnh, là chị gọi cho em thật sao?" Vì là gọi FaceTime nên có thể nhìn thấy rõ mặt nhau, tuy là vậy Thắng vẫn cố hỏi lại cho chắc. "Thế em nghĩ người đang gọi FaceTime trước mắt em là ma à?" "Không, ý em không phải vậy, chỉ là em thấy bất ngờ quá. Kể từ ngày nổ ra scandal lớn như thế, hai chị em mình cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện. Chị thì đi ở ẩn, em cũng vật lộn ở cái showbiz này đến chóc da chảy thịt. Thế mà em vẫn còn tâm trạng đi chơi gái à Thắng?" "Chị này, sao chị lại nói như vậy? Thôi, chị quá hiểu mày rồi. Chị có đang làm phiền mày không đấy? Ôi giời, phiền gì chị? Lâu lắm rồi chị mới chủ động liên lạc cho em như vậy. 2 năm nay, chưa bao giờ là em yên lòng. Mỗi ngày em đều mong một chút hào quang có thể đến với em. Tuy không thể huy hoàng như trước, nhưng ít nhất cũng mong có thể kiếm được chút tiền lo cho bản thân. Mày cần tiền à? Để chị chuyển cho. Thôi, chị cũng chuyển cho em mấy lần rồi. Giờ em không dám nhận nữa đâu, em xấu hổ lắm. Em vẫn kiếm được tiền mà, chỉ là không nhiều thôi. Chị sống bên đó cũng dư giả hơn em là bao đâu. Em yên tâm, em quên là chị vẫn có đại gia bao nuôi à? Ôi, giờ chị đẻ con rồi mà vẫn có đại gia theo chị á? Ờ, tất nhiên rồi. Mày không biết chị từng là á hậu của một cuộc thi nhan sắc à? Bao nhiêu đàn ông khao khát xếp hàng đợi chị để ý kìa. Chị giỏi thật đấy. Em cứ thắc mắc mãi sao chị sống ở nước ngoài mà vẫn có cuộc sống đầy đủ đến như thế. Trước thôi, giờ chị không gặp với đại gia nào nữa. Chị định quay về Việt Nam. Visa bên đây của chị sắp hết hạn rồi. Em tưởng chị định nhập cư quốc tịch bên đấy rồi cơ. Hóa ra không phải à? Ừ, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Sau này chị kể cho em nghe. Ok chị yêu. Giờ em nhận làm quản lý của ai chưa? Ôi, thằng như em, ngoài chị ra thì em quản lý được ai nữa? Mà cũng chẳng ma nào nó thèm thuê. Em đến xin việc, họ chưa đuổi đánh là may lắm rồi. Năm mấy là lỗi của chị, sau đó kéo sang em, làm liên lụy ảnh hưởng tới em. Chị có lỗi với em nhiều lắm Thắng à? Chuyện gì qua cũng để cho nó qua. Lỗi cũng không phải mình chị, cũng là do em ngỏ lời với chị trước. Mà giờ chị quay về Việt Nam, chị định làm gì? 2 năm trôi qua cũng đủ mọi người quên lãng scandal năm nào. Nếu như chị muốn quay lại showbiz một lần nữa, liệu em có thể giúp chị không? Chị vừa nói cái gì cơ? Chị định quay lại showbiz á? Đúng. Em nói chị nghe này Diễm Quỳnh. Tuy đã 2 năm trôi qua, nhưng thỉnh thoảng em vẫn lén vào trong những nhóm anti chị, những nhóm kẻ thứ ba trà xanh tiểu tam, thì mỗi tháng họ vẫn lôi chị lên cúng một lần đấy. Ngay cái vụ chị cặp với ông đại gia có gia đình đã bung bét thế nào rồi. Xong chưa kể vụ chị bị tố tỏ thái độ, phong cách làm việc. Giờ quay lại, chị định làm cái gì để quay lại đây? Chính em cũng bị ảnh hưởng đến giờ không ngóc đầu lên được. Đi đến đâu người ta còn chửi đến đó. Em yên tâm, chị đã suy nghĩ mất mấy tháng nay và sẽ lên một kế hoạch tẩy trắng. Con chị giờ cũng 1 tuổi rồi. Chị tin chị đã có đầy đủ bản lĩnh đối diện sóng gió thêm một lần nữa. Và chị cần em tiếp tục là người quản lý cho chị, được không em? Mà rốt cuộc đứa bé đó là con ai? Em sẽ sớm biết thôi. Chị muốn em giúp chị một việc này. Chị em mình đủ thân thiết đến thế nào mà, chuyện gì em cũng có thể giúp được chị. Chị muốn em tìm hiểu cho chị về một người đàn ông tên là Trần Hoàng Sơn. Trần Hoàng Sơn? Sao em nghe tên quen vậy nhỉ? Hình như anh ta là... Đúng, anh ta chính là người yêu cũ của chị. Người mà chị đã từng vì tiền mà phản bội lại. Điều tra anh ta không thành vấn đề. Em muốn biết, chị muốn em điều tra và tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của anh ta để làm gì. Em cứ làm theo những gì chị nói. Khi nào đáp chuyến bay lại về Việt Nam, chị sẽ thông báo lại với em. Chị quay về showbiz thật đó hả? Ừ, chị quyết định rồi. Được thì ăn cả, ngã thì về không, lo gì. Thôi được rồi, em tin tưởng chị lần này. Em sẽ đi tìm hiểu anh ta cho chị. Sau đó có họa cùng hưởng, có phúc cùng chia. Em hy vọng chị em mình có thể quay lại showbiz. Em sợ cái cảnh tối ngày đi lo cơm 3 bữa lắm rồi. Cảm ơn em. Có chuyện gì em cứ liên lạc với chị qua Gmail nhé. Vâng, em biết rồi. Cúp máy, Thắng không còn tâm trạng nào để tiếp diễn chuyện chăn gối đang làm dở dang nữa. Hắn gối tay ra đằng sau, trầm ngâm nhìn lên trần nhà để suy nghĩ chuyện mà Quỳnh vừa nói. Chiếc điện thoại tắt đèn, Diễm Quỳnh lúc này mới tiến gần lại nằm bên con trai của mình. Ánh mắt chất chứa nhiều điều tâm sự khó nói, ngoài ra còn có sự toan tính khó đoán nữa. Tay vuốt nhẹ lên má con, nước mắt của người mẹ khẽ rơi, nhưng sau đó cũng bị cô đưa tay gạt mạnh. Vì con, mẹ sẽ thử đánh đổi thêm một lần nữa. Tuổi trẻ mẹ có thể sai, nhưng hiện tại dù có sai thêm lần nào nữa mẹ cũng sẽ chấp nhận. Còn người mẹ đã bị người đời chửi nhiều rồi, giờ bị người ta chửi thêm chút nữa cũng không sao. Đến lúc bố con nên biết sự tồn tại của con rồi. 1 tháng sau, chị đang bắt vội taxi đến bệnh viện do đầu cô đau vài ngày gần đây rồi. Suy cho cùng cũng bởi vì cái tính chủ quan mà bệnh tật thế này. Trước lúc ra viện, bác sĩ có dặn 1 tuần sau quay lại khám. Ấy vậy mà cô chẳng để ý, quên bén đi do bận bịu công việc. Sau một hồi lăn lộn từ phòng này sang phòng khác, khám xét các kiểu thì cũng xong. đang ngồi ngoài hành lang chờ bác sĩ xem hồ sơ bệnh án, rồi đợi giấy thanh toán để đi về, thì Chi gặp ngay người quen. Chi mừng lắm, cô gọi to, ánh mắt hướng về chị y tá. Chị Hương, là em này, kiểu chi mà 2 tháng trước chị chăm sóc cho em này, chị còn nhớ em không? Chị Hương bị giọng gọi làm cho giật mình nên quay người lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó nhận ra người quen liền khẽ mỉm cười. Chị chủ động đi lại, nhìn Chi một lượt rồi nói. Ồ, sao em lại vào đây rồi? Đầu em lại đau à? Vâng, em vào khám lại đầu vì dạo gần đây thấy hay đau đầu quá. Bác sĩ lúc ấy hẹn em 1 tuần sau khám lại mà em không đến, giờ biết hậu quả chưa? Em biết em sai rồi. Khám xong chưa? Bác sĩ có nói gì với em không? Em khám xong rồi, giờ đợi bác sĩ viết giấy và đơn thuốc, xong thì đi thanh toán là xong thôi ạ. Em cũng không cần nhập viện vì phần đầu và não bộ vẫn rất ổn. Bác sĩ phỏng đoán là do em làm việc nhiều, gây nên sự căng thẳng ấy ạ. Bác sĩ có kê cho em 1 ít thuốc bổ đây rồi. Vậy là tốt quá rồi. Đảo mắt quanh một lượt không thấy hình dáng ai đó, Chi buột miệng hỏi. À không, phải là chủ động hỏi ý chứ. 1 tháng nay, Chi chưa từng chạm mặt Sơn thêm 1 lần nào nữa, nên trong lòng rất khó chịu. Đó cũng là lý do chính tại sao gần đây cô hay mất ngủ, nhiều căng thẳng đến vậy. Ô chị ơi, em không thấy bác sĩ Sơn đâu chị nhỉ, lạ ghê. Hay là bác sĩ đang ở trong phòng phẫu thuật ạ? Em nhớ bác sĩ hay sao mà tự nhiên nhắc thế? Không, chỉ là em thấy tò mò nên hỏi thôi. Bác sĩ Sơn đang nghỉ phép em ạ, chắc giờ đang ở nhà an tâm tịnh dưỡng. Anh ta mà cũng có thời gian an tâm tịnh dưỡng cơ á? Ừ, đây là bệnh viện bắt anh ấy phải làm như thế, chứ không cũng đi làm rồi. Bác sĩ Sơn bị tai nạn giao thông từ 2 tuần trước, không quá nghiêm trọng nhưng cũng bị tổn thương rất nhiều. May là không bị thương ở những chỗ nguy hiểm ấy. Thế giờ bác sĩ xuất viện về nhà rồi ạ? Ừ, về được mấy hôm rồi. Chị có biết chỗ ở của bác sĩ Sơn không ạ? Chị cũng không rõ, hình như trong tòa nhà chung cư Muri nhà em đó. Vâng, em cảm ơn ạ. Em có việc gì muốn nhờ bác sĩ à? À không, thật ra là em muốn cảm ơn, gửi chút quà, chút thuốc bổ cho bác sĩ dưỡng thương ạ. Ra là vậy. Em về trước đây, lần sau gặp nhất định em mời chị ăn cơm. Được rồi, đi về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong, Chi nhanh chóng gọi taxi rồi đi về nhà. Nói thật ra, từ lúc ở bệnh viện, cô không nghĩ mình có tình cảm với người đàn ông này nhiều như vậy. Khi nghe tin Sơn đã tai nạn và nhập viện, Chi không khỏi lo lắng và xót xa. Trên suốt đoạn đường đi, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, rồi cũng ngờ ngợ biết ai là chủ nhân cặp lòng cháo nóng hổi bữa nọ được treo trước cửa nhà cô. Cô thầm nghĩ rồi cười tủm tỉm. Cái tên Hoàng Sơn này, tưởng lạnh lùng thế nào nhưng cũng tâm lý, biết quan tâm người khác phết đấy chứ. Vừa bước xuống chung cư, Chi vội vàng đi tìm, nhanh chóng hỏi quản lý khu chung cư xem nhà Trần Hoàng Sơn, hay còn gọi là bác sĩ Sơn, nhưng họ từ chối vì tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Cuối cùng, Chi tự mình đưa ra một chiến dịch không đơn giản chút nào. Cô sẽ đi từ tầng 1 của tòa nhà chung cư lên tới tầng 20 với mục đích phải tìm được nhà của người đàn ông tên là Trần Hoàng Sơn. Cũng may là hôm nay thang máy không hỏng, để di chuyển giữa các tầng trong tòa nhà chung cư thực sự tốn rất nhiều thời gian. Nếu như không có sự trợ giúp của thang máy thì không biết chừng chưa tìm được căn hộ của bác sĩ Sơn thì Chi đã ngòm cụ tỏi vì mệt mà đi theo ông bà tổ tiên rồi. Tòa nhà chung cư này có tổng cộng 20 tầng, mỗi tầng sẽ có khoảng 16 căn. Nên có lẽ sẽ mất kha khá thời gian của Kiều Chi. Cô cũng thấy mình ngu ngốc khi không hỏi chị Hương số điện thoại của Sơn. Như vậy chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại là xong thôi. Thật ra Chi cũng không muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác. Cô muốn tự mình tìm đến nhà Sơn và cho anh một bất ngờ. Đem theo hành trang chính là một giỏ hoa quả siêu hỗn hợp nhiều loại quả khác nhau. Chi cũng chẳng biết Sơn thích ăn quả gì, cứ chọn đại thôi. Cô còn mang luôn 1 chiếc ô mà bữa nọ anh cho cô mượn vào ngày cô bị thất tình, rồi khóc bù lu bù loa ở giữa đường. Thỉnh thoảng Chi lại nghĩ tới khoảnh khắc mặt dày xin anh cho che nhờ ô. Cứ nghĩ lại mà Chi xấu hổ, hình tượng xinh đẹp lạnh lùng bao lâu nay cũng bị tan biến hết trong mắt cô từng coi là một người xa lạ. Cô cũng không ngờ mình lại có thể quan tâm và để ý đến bác sĩ Sơn như thế. Chỉ là trong lòng có điều gì đó luôn thôi thúc khiến cô rất khó chịu, không làm thì không chịu được. Rồi đôi lúc khi nhớ lại nụ hôn ở trên tầng thượng, cô lại bất giác mỉm cười một cách ngu ngốc. Bản thân vừa mới chia tay chưa được bao lâu, giờ tự nhiên rung động có tình cảm với người khác thì có phải là nhanh quá không nhỉ? Nhanh đâu mà nhanh, thậm chí cái tên đàn ông bội bạc tên Tuấn đã kết hôn rồi kia kìa. Mỗi ngày nhìn hai bọn họ ở công ty mà Chi ngứa cả mắt. Chẳng phải vì còn tình cảm mà ghen tị, mà vì cô cảm thấy thứ tình cảm quá đỗi trẻ con khó mà bền vững được. Hớt hà hớt hải cũng lết được lên tới tầng 10 mà vẫn chưa tìm thấy chút thông tin gì về căn hộ của Hoàng Sơn. Cô thở mạnh vài cái rồi lại tiếp tục đi. Cái tên này, ở nhà thì ở nhà tầng thấp thôi, ở trên cao thế này không khí loãng, chết lúc nào cũng không ai biết cho coi. Cứ đi như thế, lần này đến căn hộ cuối cùng ở tầng 15, cô cũng không hy vọng quá nhiều, cứ bấm đại rồi chờ chủ nhân căn nhà mở cửa ra. Nếu không phải là Sơn, thì cô lại đi tiếp hết 5 tầng còn lại. Dù sao cũng đã mất công rồi, mất thêm chút nữa cũng không sao. Ấn tới 3 lượt chuông không thấy chủ nhà ra mở cửa, nên chị cũng không muốn nán lại thêm nữa. Nhân tiện đang mệt, không hiểu tự mình bày ra trò này, tự thân làm mình nhọc mà tâm trạng trở nên cục xúc. Chị chỉ khua chân khua tay bực tức, ai ngờ đá chân một cái dầm vào cửa nhà người ta. Xem ra chân cô là chân gỗ chứ chẳng phải là chân người. Cô quay ra xin lỗi cái cửa toan bước đi, thì chủ nhà lúc này mới mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Kiều Chi quay đầu lại. Này cô kia, đá vào cửa nhà người khác, không xin lỗi còn định bỏ trốn à? Chi lúc này vừa quay đầu vội vàng, cũng không nhận ra ai nên bực dọc quát lớn. Rõ ràng là cô sai, nhưng mà đứng trước những lời trách móc hơi quá lời của chủ nhà, cô có chút tự ái. Bằng chứng đâu mà anh nói là tôi đá? Ở ngoài cửa có camera, đủ để làm bằng chứng đấy. Tôi chỉ là vô tình đá phải thôi. Nếu cửa nhà anh có sứt mẻ hay hỏng gì, anh cứ ra giá đi, tôi đền bù cho. Nhìn tôi, thấy tôi hèn hạ đến mức cần tiền của cô chắc. Nói xong Chi ngẩng mặt lên, đồng thời Sơn cũng bước ra ngoài cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, phải diễn tả tâm trạng như thế nào cho đúng nhỉ? Cái sự chua ngoa của Chi làm cô thấy xấu hổ vô cùng. Trong khi Sơn bình thường lạnh lùng đến thế, nay lại nhỏ mọn làm gì? Một tình huống hết sức tiến thoái lưỡng nan, cả Kiều Chi và Hoàng Sơn đều không hẹn mà thốt lên hai chữ. Ơ kìa. Trong khi Sơn vẫn còn chút gì đó ngại ngùng, thì Chi nhanh chóng liếc mắt nhìn anh. Chiếc khăn cỡ vừa ở trên cổ Sơn, tóc lại còn vài sợi vẫn ướt ướt, quần áo có vẻ mới tinh thơm tho. Chi đoán là anh ấy vừa tắm xong. Mà trời sắp trưa rồi, anh ta tắm làm gì nhỉ? Tự nhiên Chi thắc mắc. Nhưng mà chính cô phải công nhận, vẻ đẹp trai của bác sĩ Sơn không đùa được đâu. Càng nhìn càng khiến trái tim Chi có chút rung rinh. Đúng là tội mê trai đẹp, đầu thai cũng không bao giờ hết. Thấy trên mặt Chi lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp, đầu tóc đã có vài chỗ ướt nhẹp, Sơn tò mò cất lời trước. Chi, sao cô lại ở đây? Vẫn để ý chuyện cái cửa, nên Chi dỗi, đáp lại anh bằng giọng nói chẳng thiết tha là bao. Tòa chung cư này là của mình nhà anh à? Chỉ mỗi anh được ở còn người khác thì không được sao? Đúng là tòa chung cư là nhà của tôi, nhưng mà người khác có thể ở. Chi há hốc miệng hét lớn. Ôi, anh nói thật á, gia đình anh đỉnh như vậy á. Sao không về nhà mà sống ở đây làm quái gì? Đùa cô thôi, bác sĩ nghèo như tôi, thuê được căn hộ, đủ tiền nuôi sống bản thân là may lắm rồi. Anh đừng có lừa tôi, nhìn anh không giống một người nghèo chút nào. Xem ra cách nhìn người của cô đây vẫn còn kém lắm. Anh lại định đem cái vụ hôm tôi thất tình, khóc như một con dở làm phấn son trôi hết, mắt thì đen, môi thì trắng dã để trêu tôi nữa đúng không? Cô nhạy cảm quá rồi đấy, tôi không nghĩ là cô lại ở đây. Nhìn qua cam thấy người mặc đồ đen đứng trước cửa cứ nhìn chằm chằm lên, nên tôi có hơi chút tức giận. Dù sao vừa nãy cũng hơi quá lời, thành thật xin lỗi. Thôi được rồi, xem như tôi chấp nhận lời giải thích, không cãi cọ với anh nữa. Cô làm gì mà đầu tóc mặt mũi đầy mồ hôi thế kia? Thì tìm nhà anh đấy. Tìm nhà tôi? Sao cô biết nhà tôi ở đây mà tìm? Ai bảo bữa trước anh đem cặp lòng trao đến cửa nhà tôi làm gì? Thấy ngại quá nên giờ tôi phải cất công đem trả đây này. Đây, tôi còn mang trả anh cái ô nhá. Vẫn mới nguyên vẹn không rách không bẩn ở đâu cả. Đến mang mỗi hai cái đấy trả lời thì hơi kỳ, nên tôi mua cho anh một giỏ hoa quả đây. Anh thích quả nào thì ăn quả đấy. Thế những loại quả nào tôi ghét có thể vứt đi à? Không được, ghét vẫn phải ăn. Vì mỗi hai thứ đấy mà cô phải cất công khổ sở làm gì? Cứ để đấy, nào vô tình gặp nhau hẹn tôi rồi trả cũng được. Ôi giời, ai mà biết lúc nào vô tình gặp được anh. Thật ra là tôi muốn hỏi thăm tình hình bác sĩ xem thế nào. Hôm nay tôi tới bệnh viện khám, vô tình gặp chị Hương. Tôi và chị ấy không biết nói chuyện gì, tự nhiên lúc sau thấy chị ấy kể rằng anh bị tai nạn, mới xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Tôi tò mò nên mới tới thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Thế không phải nhớ tôi, muốn gặp tôi nên mới tới bệnh viện tìm à? Này anh bác sĩ, anh đừng tưởng bở nhá. Tôi tuy đẹp nhưng không mê trai nha, tôi còn nhiều liêm sỉ lắm. Đầu cô có vấn đề gì à? Ý anh chê đầu óc tôi có vấn đề chứ gì? Không không, ý tôi là đầu cô bị sao mà phải tới bệnh viện khám. À, thiếu máu lên não, với cả hay bị căng thẳng nên đau đầu, chứ không bị sao hết, may thật đấy. Đợi khi nào tôi đi làm lại, cô đến bệnh viện một lần nữa đi, tôi khám lại cho cô. Nhưng mà, Chúng ta cứ mãi đứng ngoài cửa nói chuyện thế này à? Thấy cô gái trước mặt đã thấm mệt, Sơn khá giận bản thân mình đã không tinh tế hơn. Anh bước ra ngoài cửa một bước chân, mở cánh cửa rộng hơn. Nếu cô thấy an toàn thì mời cô vào nhà. Tất nhiên cô sẽ có một chút ngại ngùng, nhưng lỡ miệng nói rồi, giờ anh ta mời vào nhà chẳng lẽ lại không vào. Cánh môi nở nụ cười gượng lưỡng lự đôi chút. Nếu cô thấy... Chẳng kịp để Sơn nói xong, Chi nhanh chóng đáp lời. Tôi sẽ vào, dù sao chúng ta cũng gặp nhau trên 3 lần rồi, thừa thời gian để trở thành bạn rồi đúng không? Bạn đến thăm bạn là bình thường mà nhỉ? Nói xong, Chi nhanh chóng bước chân vào nhà, còn Sơn đi theo sau. Phải nói vào đến nơi, nội thất khác hẳn nhà cô. Ngoài 2 tông đen và trắng, hiếm thấy có màu sắc nào khác. Đúng là nghề nghiệp làm bác sĩ có khác, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đến nỗi chỉ phải tỏ mặt ghen tị. Nhà cũng thơm tho giống hương vị trên cơ thể của anh ấy vậy. Nghĩ đến đây, cô có chút trách bản thân, cố gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu. Kiều Chi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, đợi đến khi Sơn mở lời cô mới ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Cô muốn uống gì? Anh cho tôi nước lọc là được rồi. Đợi tôi một lát. Sơn đi lấy nước, Chi ở ghế nói vọng ra đủ để Sơn nghe thấy. Vết thương của anh sao rồi? Nghe nói anh bị tai nạn có vẻ nghiêm trọng. Không sao, tôi đang dần hồi phục rồi, đợi vài ngày nữa sẽ ổn hơn thôi. Cô lo cho tôi à? Đâu, chỉ là tôi tò mò chút thôi. Trong cuộc đời của cô có nhiều sự tò mò quá nhỉ? Anh thông cảm, già rồi nó thế. Cô mà già, chắc tôi chuẩn bị xuống lỗ rồi. Cái anh này, toàn hiểu sai ý người khác thôi. Hoàng Sơn lấy xong, liền trở ra với một cốc nước cầm trên tay. Anh đặt xuống bàn đối diện với Chi. Cô uống đi. Chi lấy cốc nước khẽ uống một ngụm. Tự nhiên uống được ít nước mà thấy áp lực quá. Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm đâu đấy, khiến Chi lưỡng lự mãi, không dám bỏ lại cốc nước xuống bàn. Thấy Hoàng Sơn đang nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên cô thấy có chút lo lắng, ánh mắt ngượng ngùng thấy rõ. Cô biết mặt mình đang đỏ bừng nóng ran lên, cứ uống nước làm dịu lại cũng không phải cách hay, Chi nói. Sao anh cứ nhìn tôi thế? À, chỉ là tôi đang nghĩ đến điều muốn nói với cô. Anh có chuyện gì bất mãn muốn nói với tôi à? Ừ, rất nhiều. Hoàng Sơn ngồi đối diện với Chi, chất giọng trầm ấm làm nao lòng người khác vang lên. Tôi đã rất nhớ em. Nghe đến đây, toàn thân Chi như có dòng điện chạy qua, chiếc cốc cầm trên tay vô tình bị cô siết chặt. Anh thích tôi nhiều đến thế á? Ừ, thích em nhiều lắm. Bác sĩ Sơn sao hôm nay lạ thế? Cứ bị thế nào ấy? Tôi có nên coi đây là lời tỏ tình không? Nhưng mà tỏ tình thế này có phải đơn giản quá không nhỉ? Thấy Chi có vẻ mong đợi nhiều hơn, nên Hoàng Sơn cũng không ngần ngại bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Môi anh nhẹ nhẹ hôn vào môi Kiều Chi, ban đầu cô có chút bất ngờ vì hành động bất chợt này. Như này đã đủ chân thành chưa? Nếu em còn thấy đơn giản thì... Chẳng để Hoàng Sơn nói hết câu, Chi đã vội nói. Thôi được rồi, chúng ta hẹn hò đi. Em không hối hận đấy chứ, anh là anh họ của Trang đấy, mà chồng nó là người yêu cũ của em. Có một chút, nhưng mà em sẽ thử. Dù sao em cũng được hẹn hò với một bác sĩ đẹp trai tài giỏi thế này, em không thể bỏ lỡ anh được. Anh họ chứ phải anh ruột đâu mà sợ, chỉ cần anh yêu em thật lòng là được rồi. Đột nhiên Chi thấy mình vui ghê gớm. Dù bây giờ khi bắt đầu một cuộc tình mới là quá sớm, nhưng cô cảm thấy rung động thì cứ yêu thôi. Tình yêu mà, đâu có thể nói trước được điều gì. Mình cũng đâu cứ mãi u uất đau khổ về một mối tình không trọn vẹn. Dẫu biết đàn ông là những niềm đau, cũng có đàn ông rít đàn ông rát. Gặp người không tốt, âu cũng do cái cách ăn ở của mình. Gặp người tốt, âu vì mình cũng làm được điều tốt mà được bề trên ban phước. Đôi khi trong cuộc sống, cứ suy nghĩ đơn giản thì mọi thứ cũng sẽ đơn giản. Mất đi một giọt nước cũng chẳng làm cạn nước cả đại dương. Mất đi cuộc tình này sẽ có cuộc tình khác. Người tốt thì mình bầu bạn, người xấu thì mình rời xa. Người như Chi thông minh xinh đẹp, tốt bụng, xứng đáng gặp được người đàn ông tử tế hơn Tuấn gấp ngàn lần. Coi như 3 năm nay là cô đi tu nghiệp, không tiếc cũng không than, như vậy cho thanh thản. Dù sao bây giờ Chi cũng đã có Sơn, có tình yêu mới đến bên mình. 1 tháng sau, thế là Chi và Sơn đã quen nhau được 1 tháng. Phải nói trong quãng thời gian này, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. 3 năm yêu Tuấn không bằng 1 tháng yêu Sơn. Nói không phải quá khen, chứ Hoàng Sơn là người đàn ông cực kỳ tâm lý và tử tế. Không biết do nghề nghiệp hay do tính cách anh ấy vốn dĩ như vậy. Này có khi Tuấn xách dép chạy theo cũng không kịp. Trong mỗi lần hẹn hò, tuy không phải những nhà hàng sang trọng, chỉ là những quán xá ven đường cũng thấy chi cảm thấy hạnh phúc ghê gớm. Thỉnh thoảng cô lại lấy cớ bị đau đầu đến bệnh viện gặp anh, nũng nịu để anh quan tâm rồi khám cho. Nhưng ai biết, vì nhớ quá rồi nên mới viện cớ như vậy. Tính ra cô cũng làm cho Hoàng Sơn lo lắng ghê gớm. Tự trách không có nhiều thời gian quan tâm bạn gái hơn. Thời gian tiếp xúc ngày càng nhiều, Chi nhận ra Sơn không hề lạnh lùng, anh rất ấm áp với cô, đối xử nhẹ nhàng với mọi người vì vốn dĩ anh là bác sĩ. Kiểu Chi nhận ra mình không chỉ ngốc nghếch mà còn rất thông minh khi đã vội vã nhận lời yêu. Nhiều lúc về nhà cô nghĩ kể cũng tài, tự nhiên thất tình rồi yêu được một người yêu tử tế thế này, xem ra phước của cô vẫn còn nhiều lắm. Mà nào có nói chuyện với nhau được nhiều đâu, ai ngờ lần nói nhiều nhất thì anh tỏ tình. Từ đó tình yêu phát triển, kể ra thì không khác gì một câu chuyện hài. Từ một cô gái mặt dày đi xin một chàng trai cho che nhờ ô, ấy vậy mà giờ đây trở thành người yêu của nhau, nghe cứ như chuyện cổ tích ấy. Đang làm việc, Chi nhận được điện thoại từ Sơn. Ủa, anh có ca phẫu thuật mà, xong rồi à? Không, có chút trục trặc nên giờ lại một tiếng nữa anh mới vào phòng mổ. À, nhớ em mà gọi cho em thế à? Chi này, anh sao thế? Anh gọi tên em thế này em thấy hoang mang lắm nha. Đợi anh hoàn thành xong ca phẫu thuật này, tối anh qua nhà đón em, hai chúng mình ra sân bay đi. Sao lại ra sân bay? Mình đi vào trong Phú Quốc du lịch. Sao bất ngờ thế? Em còn chưa chuẩn bị gì hết á. Không sao, anh chuẩn bị hết rồi. Em chỉ việc lên máy bay đi cùng anh thôi. Dù sao em cũng sắp nghỉ việc ở ngân hàng rồi, giờ trốn làm vài ngày cũng không sao. Vậy giờ em về nhà chuẩn bị, đợi anh tối qua đón rồi chúng mình đi nhé. Người yêu tôi hôm nay hào phóng quá ta, dám nghỉ việc luôn. Ôi giời, em sợ mất anh thôi chứ em không sợ mất việc. Mất việc về nhà anh không nuôi đâu. Ai cần anh nuôi, em tự nuôi được em nhé. À, nhớ nhá, anh ghi âm lại rồi. Anh cúp máy đây, còn phải làm việc nữa. Tối nay anh sẽ tới. Được ạ, chúc anh sẽ có một ca phẫu thuật thành công. Em yêu bác sĩ của em. Em yên tâm, bác sĩ của em giỏi lắm. Chi cười hạnh phúc rồi cúp máy. Mấy chị làm cùng văn phòng đã quá quen với việc này, thỉnh thoảng còn trêu đùa cô. Nhưng Chi nhất định không chịu tiết lộ danh tính người yêu mới. Cô nói khi nào cô làm một phát cho văn phòng trầm trồ luôn, chứ giờ kể không thì sẽ rất mơ hồ. Hơn nữa sẽ khiến Hoàng Sơn giảm mất một nửa phần phong độ. Trang và Tuấn thấy Chi có người yêu mới cái là ghen tị ra mặt. Hết anh chồng lại đến cô vợ, hết thái độ rồi lại chèn ép Chi, nhưng chẳng thành công. Thế lực của bố Chi to như thế, đến bố Trang là giám đốc còn chẳng dám động vào nữa là cô. Thì Trang và Tuấn chỉ là một con tép riu thối thôi, không có tuổi. Cô không biết chuyến du lịch này sẽ là chuyến đi định mệnh trong đời của cô, ngày mà cô không thể quên. Từ sau sự đột ngột thông báo chuyến du lịch này, Hoàng Sơn đã chuẩn bị một món quà vô cùng to lớn, đợi Chi đến và đón nhận nó. Kiểu Chi lên phòng giám đốc ngân hàng, sau đó xin phép nghỉ vài hôm vì bận chút việc riêng. Tất nhiên giờ ông ta đâu có dám gây khó dễ cho Chi nữa, gia thế cô khủng thế cơ mà. Đến cái chức hiện tại ngày ngày ông ấy còn nơm nớp lo sợ ai cướp mất nữa là. Thỉnh thoảng ông giám đốc cũng nhắc nhở cái Trang, con gái mình, là không được gây sự với Chi nữa. Ấy vậy mà nó chẳng nghe. Chi về nhà trước, chuẩn bị ít đồ đạc cho vào chiếc vali nhỏ. Trời chưa mấy chốc đã tối, đúng như những gì đã hẹn qua điện thoại, Hoàng Sơn thuê xe taxi sang nhà Chi đón ra sân bay. Check-in các thứ mất đâu đấy tầm 30 phút, hai người sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài và đáp xuống cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mất tầm hơn 2 tiếng nữa. Hoàng Sơn và Kiều Chi đặt ghế ngồi gần cửa sổ, nên có thể dễ dàng nhìn ra ngoài ngắm khung cảnh phía dưới mặt đất từ trên cao. Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào đẹp đẽ như vậy. Vài năm trước, lúc nào cô cũng chỉ vùi đầu vào công việc, luôn đi sớm về muộn, thậm chí nhiều lúc còn không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Cuối cùng, sự tài giỏi bản lĩnh mà cô từng sống chết phấn đấu để cho ai xem. Giá trị thực sự của người phụ nữ còn tỏa ra từ trong tâm hồn của cô ấy nữa. Vẻ bề ngoài có thể quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Có não mà không có trái tim thì vứt, mà có trái tim không có não thì cũng vứt nốt. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc cũng là lúc trời đã quá nửa đêm. Di chuyển ra chiếc xe mà Sơn đặt từ trước từ một người bạn sinh sống ở đây. Hai người về khách sạn. Mặc dù là người yêu của nhau, nhưng Sơn vẫn rất tôn trọng Chi. Anh thuê một căn villa hạng sang nhưng không quá lớn, có hai phòng riêng, đầy đủ mọi thứ từ A tới Z. Phía trước là bể bơi và nhiều cây cối lớn, tạo cảm giác giống như một ngôi nhà đầm ấm vậy. Hai người mau chóng nghỉ ngơi, mỗi người một phòng. Đợi đến khi Chi yên giấc, anh mới yên tâm đóng cửa phòng rồi rời đi. Và lì đồ anh cũng đã sắp xếp gọn gàng lại, Chính xác hơn, Sơn không muốn chi động vào bất cứ thứ gì, vì anh thương cô quá mà. Sáng hôm sau, hai người nhanh chóng nhập cuộc vào kỳ nghỉ lễ tại Phú Quốc. Sơn rất thành thạo, anh dẫn cô đi nhiều nơi ngắm nhìn vẻ đẹp ở nơi đây, chụp những bức ảnh thật thần sầu. Thỉnh thoảng cô cứ ngỡ mình đang đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch, hỏi gì cũng biết. Chi mỉm cười thích thú trêu chọc Sơn. À, em biết rồi Sơn ạ. Em biết gì cơ? Thật ra anh muốn làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà dòng đời đưa đẩy anh làm bác sĩ đúng không? Nếu như ngày ấy anh không quyết định theo học và chọn nghề bác sĩ, sao anh có thể gặp em được chứ? Anh chưa nghe câu nhân duyên là do trời định à? Nếu như trời đã định hai ta phải ở bên nhau, thì có đi đâu đi chăng nữa nhất định sẽ quay về bên nhau. Còn ông trời đã định chia xa, thì dù có gần ngay trước mắt cũng không thể thấy nhau được. Anh không tin, vì nếu ông trời mà định anh xa em, anh sẽ kháng lại ý định của ông trời. Ai đây ta, giỏi giang quá nha. Tất nhiên rồi, người yêu em mà, anh chỉ giỏi giang khi đi bên cạnh em thôi. Ai nói thế? Người yêu em ở đâu cũng tỏa sáng hết á. Hoàng Sơn là số một, không ai có thể thay thế được. Tham quan, đi chơi hết cũng đã mất tầm gần 2 ngày, chị cũng đã thấm mệt, nên hôm nay đã là ngày thứ 3 ở đây. Phải đến 9 giờ sáng cô mới lết được người dậy. Cô và anh dùng bữa, sau đó đến chiều, hai người có lịch bay rủ cano kéo tại bãi sao. Cũng may là bên Sơn nên chị cũng quên mất việc mình từng sợ độ cao như thế. Chỉ có mấy phút bay trên trời với một cảm giác vô cùng sảng khoái. Chị như được giải thoát khỏi những muộn phiền bao lâu, kể cả những chuyện đau khổ mà mối tình trước để lại. Đến bây giờ, cô chắc chắn một điều rằng cô đã yêu Sơn rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, cố tận hưởng những không khí mà đất trời đem lại. Sơn ở phía sau thủ thỉ vào tai cô. Mặc dù tiếng gió, tiếng sóng biển, cùng động cơ dù có to đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể nghe thấy. Bỗng dưng cô nói. Bữa hôm nọ đọc báo, em thấy có viết về màn cầu hôn giữa không trung. Eo ơi, nếu mà em được như vậy thì khéo em đau tim mất. Em vốn dĩ sợ độ cao, chỉ sợ bối rối quá mà nói câu từ chối thì chết. Nên anh đừng học hỏi cái cầu hôn ấy nhá. Tuy nó rất lãng mạn nhưng mà em sợ. Nếu giờ anh mà cầu hôn em theo cách đấy, em không đồng ý, anh cắt dây cho em rơi xuống biển nhá. Được thôi, anh cắt dây đi. Em sẽ ở dưới biển làm nàng tiên cá, sau đó lên bờ tìm hoàng tử, không tìm anh nữa. Em phũ thật đấy. Tại anh phũ với em trước chứ bộ. Chỉ bay có vài phút là hai người đã xuống dưới, chứ bay thêm chút nữa khéo chi ngất lịm vì sợ mất. Gần tới chiều, khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, Sơn có dặn Chi ăn mặc đẹp để ra bãi sao dùng bữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày thứ ba ở đây rồi, phải tranh thủ thời gian. Tới chiều mai là hai người phải ra sân bay về Hà Nội rồi, vì Sơn cũng không xin phép nghỉ nhiều được. Cô cần anh, nhưng bệnh viện cũng cần phải có bác sĩ mà. Chi không suy nghĩ quá nhiều, chọn một chiếc váy maxi trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng một chút, tóc được cô uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Ra tới nơi, hoàng hôn thật sự đã buông xuống, tạo nên một cảnh sắc hết sức kỳ diệu. Chưa bao giờ Chi nghĩ hoàng hôn ở biển lại đẹp đến mức như vậy. Những đám mây hồng lấp lửng sau chân trời làm Chi càng thêm thích thú. Ở trong những khoảnh khắc đẹp hiếm thấy này, Chi đã nhanh tay nhờ nhân viên phục vụ bàn ăn gần đấy chụp cho mình và Sơn rất nhiều tấm ảnh. Tuy Sơn có đôi phần ngại ngùng, chỉ để mặc cho Chi sửa dáng cho mình. Cặp tình nhân dường như rất hạnh phúc khi cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Bãi biển ở đây trong xanh, yên bình một cách kỳ lạ. Gió biển thổi nhẹ nhàng, nắng cũng không quá gay gắt. Hoàng hôn dần rời đi, nhường lại chỗ cho bóng tối. Tối đến, mặt nước biển long lanh vỗ nhẹ, như muốn hát một khúc nhạc giao hưởng lãng mạn. Tiếng gió cũng như muốn thổi bay mọi muộn phiền, thỉnh thoảng lại thổi mạnh hơn một chút, như muốn trêu đùa trên mái tóc của các du khách. Hai người cùng dùng bữa, có cả rượu vang cho tối nay thật là tuyệt. Từ đầu đến cuối, Chi chỉ có thể cười vì quá mãn nguyện, đến nỗi cô cảm thấy cơ miệng của mình hơi mỏi rồi thì phải. Chi quay sang Sơn nói với Sơn, có nến, có hoa, có anh là vừa đủ. Lại học mấy câu thả thính trên mạng rồi. Ở đây đẹp thật đấy, sang năm anh lại đưa em đi nhá. Đi đâu cũng được, lúc nào cũng được, miễn là có em. À, vừa em nghe nói, hôm nay ở đây có một màn bắn pháo hoa thì phải. Vậy à, em nghe ai nói? Cái anh phục vụ bàn bên ấy, em nghe lỏm thế. Mà sau ngày gì họ đặt tấm đèn led to đùng ở bãi cát thế kia anh? Có chương trình gì biểu diễn hay sao? Anh cũng không biết. Vừa nói dứt câu thì màn bắn pháo hoa diễn ra thật. Ôi, được ngắm pháo hoa ở biển nữa thì không còn gì để bàn cãi. Tuyệt đẹp. Tuy có phần hơi ồn ào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác náo nhiệt phấn khích. Không chỉ Chi và Sơn mà mọi người ở bàn ăn khác nhau ngồi trên bãi biển đều cảm nhận thấy sự tươi mát hạnh phúc. Pháo hoa hết, trên bầu trời xuất hiện dòng chữ Will you marry me? Chỉ thấy Song cười tít mắt, có vẻ thích thú quay lại nhìn Sơn với vẻ mặt đầy hào hứng. Anh nhìn xem, đỉnh thế, trên trời còn có dòng chữ đồng ý lấy anh không bằng tiếng Anh kìa. À, em biết rồi, chắc hôm nay ở đây có chàng trai nào định cầu hôn rồi, thảo nào mà có pháo hoa, rồi lại còn có cái tấm bảng màn hình LED to đùng nữa. Nhưng mà người ta sao có thể viết ra chữ được trên trời nhỉ? Chắc nhờ máy bay không người lái, sau đấy tạo hiệu ứng đấy. Uầy, đỉnh thế, chắc mất nhiều kinh phí lắm. Không biết cô gái nào may mắn được cầu hôn trong đêm nay ta. Cô ấy chắc là phải hạnh phúc lắm. Người ta được cầu hôn, chứ không phải em được cầu hôn đâu. Nhìn em hào hứng cười hạnh phúc thế. Em thấy vui thôi, không như anh, mặt vẫn lạnh lùng tỉnh bơ như thế. Thật ra trong lòng Hoàng Sơn đang rất lo lắng, cô đâu có nhìn ra điều ấy. Cô gái may mắn đó là chi, chứ còn ai vào đây nữa mà mong với ước. Mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều hào hứng với những gì đang xảy ra. Họ cũng vỗ tay tiếp động lực cho chàng trai bí ẩn đang cầu hôn bạn gái của mình. Chi trong lòng cũng có chút buồn, nhưng mà cô không nghĩ hôm nay Sơn sẽ cầu hôn mình nhưng không hy vọng. Bởi vì hai người mới chỉ vừa quen biết yêu nhau được hơn 2 tháng, chẳng phải tiến tới hôn nhân quá ư là điều xa vời sao? Màn hình LED lớn cũng bắt đầu chiếu lên những thước phim đầu tiên. Tất nhiên Chi không thể không theo dõi, mà cô cũng vừa phát hiện vị trí bàn ăn của cô và anh là ở trung tâm, đối diện với màn hình đèn LED. Vừa hay quay ra cũng có thể nhìn thấy bầu trời đằng xa. Chi ngỡ ngàng đưa mắt nhìn về Sơn, anh chỉ cười như đoán được ý nghĩ của cô. Hoàng Sơn nói nhẹ nhắc nhở. Em nhìn vào màn hình đi, cô gái may mắn ngày hôm nay xuất hiện rồi kìa. Kiều Chi đưa mắt nhìn những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của cô, những tấm ảnh hiếm hoi hai người chụp chung 2 tháng qua được anh gom lại làm ra một video. Có cả những tấm ảnh mà anh cắt ra từ camera vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, rồi cả khoảnh khắc ở bệnh viện anh khâu vết thương cho cô. Chi ngớ người không nói được gì, chỉ cười hạnh phúc trong khi nước mắt cứ rơi. Cô bất ngờ quá, giờ có thể nói được gì chứ? Một lời cầu hôn mà trước đây, khi yêu bạn trai cũ, cô phải chờ đợi đến 3 năm mà kết quả vẫn như không. Ấy vậy mà khi bắt đầu một mối quan hệ mới với Sơn, cô cảm thấy mình giống như một nữ hoàng thực sự. Cảm xúc trong tình yêu lúc nào cũng được thăng hoa. Chi nhận ra một điều, lúc trước cô yêu Tuấn là dùng lý trí để yêu, còn với Sơn, cô đã yêu bằng con tim của mình. Phía dưới video, Sơn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc tai chỉnh tề, nhìn vào đúng trọng tâm ống kính camera, ngồi trên một chiếc ghế gỗ mới. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên cùng với vẻ đẹp trai và nụ cười ấm áp, khiến tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay đều có chút ghen tị với Chi. Anh không hiểu tại sao người ta yêu nhau lại phải kết hôn, phải bắt buộc có gia đình. Cho đến khi anh gặp em và tìm được câu trả lời, với anh ở hiện tại, đích đến của tình yêu chính là được em đồng ý lời cầu hôn này và cùng anh bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh rất muốn mình hạnh phúc, nhưng phải có em ở trong đó thì anh mới hạnh phúc được. Anh sẽ không nói về những mối tình tan vỡ, cũng như những sự tổn thương mà hai đứa đã từng phải trải qua, vì anh chỉ quan tâm tới hiện tại, anh không thể bỏ lỡ em được Chi ạ. Anh không thể nói những lời viển vông như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Tình yêu dù chỉ 2 tháng đi chăng nữa cũng chỉ là con số, chúng ta còn cả một đoạn đường đời phía trước cơ mà. Tuy thời gian quen em không dài, nhưng anh thấy đủ để anh nhận ra em quan trọng với anh thế nào. Anh không muốn đưa em về nhà em, rồi anh lại phải về nhà anh một mình. Anh muốn hai chúng ta cùng nhau về nhà của chúng mình. Anh yêu em, Nguyễn Phạm Kiều Chi. Em đồng ý lấy anh nhé. Chi quay ra nhìn Sơn, thì đã thấy anh không còn ngồi đối diện. Hóa ra là anh đã đứng bên cạnh, quỳ một gối lúc nào không hay. Màn hình LED kết thúc đoạn video, sau đó chiếu lên hình ảnh chiếc nhẫn cưới mà Sơn đã tự tay vẽ thiết kế và nhờ một cửa hàng nổi tiếng chế tác. Thật ra chiếc nhẫn cưới này được anh bắt đầu thực hiện từ lúc gặp cô trong bệnh viện rồi. Chính anh cũng không thể ngờ tình yêu này có thể tiến xa được như vậy. Chiếc nhẫn lấp lánh được đưa ra, Chi đứng dậy, cô không nhìn rõ vì vốn dĩ bị nước mắt làm cho mờ đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, hóa ra bảo cô đi du lịch ở đây là có lý do cả. Nếu sớm biết anh cầu hôn hoành tráng như vậy, nhất định cô sẽ ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để cho ai đó phải ghen tị. Chiếc nhẫn này là trái tim anh, em hãy nhận lấy nó nhé. Thấy mặt mũi cô bị nước mắt bao phủ, anh thấy tội lại đứng lên lau, sau đó mới quay lại với dáng vẻ cầu hôn ban đầu. Hành động dễ thương này của anh làm cho cô và mọi người chứng kiến đều bật cười thích thú, vì nó quá ư là đáng yêu. Kiều Chi bĩu môi nhìn Sơn đáp lại, tay cô khoanh trước mặt, mặc dù muốn đồng ý quá rồi, nhưng vẫn muốn kiêu ngạo một chút. Đấy, người ta gọi là đã nghiện còn ngại đấy. Trái tim anh to lớn như vậy, nếu em không đồng ý nhận thì sao? Càn cái tội anh dám làm em bất ngờ, nước mắt chảy tùm lum hết rồi, xấu xí quá à? Thật ra Chi không phải kiểu người mít ướt, Sơn cũng biết như vậy, chỉ là hôm nay quá ư là hạnh phúc nên không thể kiềm chế được. Nếu từ chối anh, về nhà khóc là không ai dỗ đâu. Anh còn tưởng ai đó bảo rằng mình không phải đứa con nít mít ướt. Anh từng nói với em rồi, em mà từ chối, anh vứt em xuống biển đấy. Anh đang dọa em à? Anh tỏ tình theo kiểu cục xúc đấy, lãng mạn cũng có, em thích chọn kiểu nào? Anh mà vứt em xuống biển, em sẽ hóa thành nàng tiên cá, sau đó lên bờ đi tìm... Em lại đi tìm hoàng tử chứ gì? Không, hoàng tử xấu lắm, em đi tìm anh. Nhưng mà nghĩ lại quãng thời gian xa xôi quá nên em đành thôi. Vốn dĩ em cũng là người thông minh, nên em sẽ chọn cách nhanh hơn. Cách làm vợ anh là nhanh nhất. Em đồng ý làm vợ anh Trần Hoàng Sơn. Chào mừng chồng bước vào cuộc đời của em yêu anh. Thế là chiếc nhẫn lấp lánh, mang cả trái tim của Hoàng Sơn được anh trao lại cho người vợ tương lai của mình. Khỏi cần mọi người phải hô, khi anh vừa đứng dậy, Kiều Chi đã đặt ngay một nụ hôn ngọt ngào lên môi của anh. Bữa tiệc ngoài bãi biển sau đó cũng kết thúc nhanh chóng. Tất nhiên việc khoản dọn dẹp đã có các bạn nhân viên lo. Màn cầu hôn lần này, Hoàng Sơn đã chi tổng chi phí từ A đến Z, nên không phải lo các khoản phát sinh thêm. Đi bộ về căn villa trên đảo, Chi vừa đi vừa cười, tay giơ lên trước mặt ngắm nghía chiếc nhẫn cưới. Công nhận đẹp thật đấy Sơn ạ, có thật là anh thiết kế không vậy? Em đừng nghĩ đôi tay này chỉ biết cầm dao cầm kéo phẫu thuật, xưa anh vừa học y vừa học thiết kế đấy. Đúng là đỉnh cao, không biết kiếp trước em ăn ở tốt thế nào mà kiếp này lấy được anh chồng giỏi giang đáng yêu quá. Em giỏi nịnh thật đấy. Đúng mà, ngay từ đầu gặp anh em chưa từng nghĩ. À, phải là không bao giờ tin chúng ta có thể làm bạn, chứ đừng nói đến chuyện làm người yêu. Rồi anh cầu hôn em, chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Đỉnh thật đấy, đúng là nhân duyên do trời định. Ai ngờ trả lại ô được lãi ngay người cho mượn ô nữa chứ. Thật ra, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em từ chối rồi cơ. Ai ngờ em còn háo hức hơn cả anh, đồng ý một phát ngay và luôn. Giờ em quay đầu suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Ôi giời, ngày anh đến, sự tử tế của anh đã làm em rung động rồi. Anh mà không mau rước em á, người khác cướp mất đừng có tiếc. Trong cái thời buổi này hở ra cái là mất, nên tốt nhất là của mình phải biết giữ thôi. Mà buổi cầu hôn hôm nay em phải công nhận là quá cầu kỳ và hoành tráng. Không biết anh có để ý không, có những cô gái ở bãi biển lúc nãy toàn nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, xen một chút ghen tị thôi. Phải để anh tốn quá nhiều tiền rồi. Tốn thật mà, anh phải lấy hết tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm của anh ra đổ hết vào vụ này rồi đấy. Chi hét lớn. Anh nói gì? Vậy nếu như hôm nay em không đồng ý, anh định tính sao hả Sơn? Thì anh lại tiết kiệm tiếp rồi cầu hôn em lại. Anh rảnh nhưng em không rảnh nhá. Nhưng sau khi kết hôn rồi, anh định lấy tiền ở đâu mà nuôi em đây? Tạm thời chưa tính chuyện đó. Anh định để vợ anh đói à? Anh muốn vợ chồng cãi nhau sao? Đó là người khác nói thế, còn với em thì không sao. Anh về đây, em nuôi, em đầy tiền. À mà, nếu em có hết thì bố mẹ cũng đầy tiền, anh không cần lo. Tương lai nhờ nhà vợ trong truyền thuyết là đây sao? Đúng rồi. Vậy anh sắp giàu rồi. Nói vậy thôi, chú Chi thừa biết Hoàng Sơn giàu đến cỡ nào. Bác sĩ là nghề tay phải, còn nghề tay trái của anh là cùng một người bạn làm CEO của một công ty về bất động sản. Khi nghe về sự thật đấy, Chi càng thấy ngưỡng mộ anh ghê gớm. Quả thật cái khí chất này, làm mỗi bác sĩ thôi thì hơi phí. Nhân duyên trời định đã cho cô một anh chồng như ý, nhưng mà thời gian và tương lai, không ai có thể đoán được nó xảy ra những gì. Ngỡ tưởng sự hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng mà không, đây có thể là sự kết thúc. Rồi cuộc hôn nhân tưởng chừng bình yên đơn giản ấy sẽ khiến tất cả những người trong cuộc phải rơi nước mắt vì những bi kịch tưởng chừng là ngẫu nhiên. Không có gì là ngẫu nhiên hết, chỉ là nó được sắp đặt một cách vô cùng hoàn hảo khiến người ta không kịp trở tay. Vào đến căn villa thuê, hai người luyến tiếc tạm biệt nhau. Dù đã biết tình cảm quá mặn nồng có thể tiến thêm bước nữa, nhưng mà... À mà thôi, chỉ nói vọng ra như muốn để Hoàng Sơn nghe thấy. Sơn, hãy em sinh con cho anh nhé. Em sắp thành vợ anh rồi, không sinh con cho anh thì cho ai? Nhưng mà em muốn bây giờ chúng ta... cơ. Sao anh không chủ động nhỉ? Ôi trời, em nghĩ là anh thanh cao đến mức như thế cơ á. Xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Anh cũng là con người thôi. Tại vì hôm nay là ngày mà em rụng râu nên em mới không thể hái được đấy. Anh đã kiềm chế lắm rồi, em còn khơi gợi lên làm gì? Giờ em muốn anh phải làm sao? Tốt nhất em vào trong phòng, khóa chặt cửa vào, mặc bộ quần áo nào ít quyến rũ thôi, nếu không tôi chết ngất ở đây mất. Chi ngại đến đỏ cả mặt, bởi vì hồi hộp và hào hứng quá, nên cô quên cả việc hôm nay là ngày mình rụng râu, lại còn mặt dày đòi hỏi anh chuyện đấy nữa cơ. Càng nghĩ tới càng không muốn đến ngày mai. Hôm sau, hai người trở ra ngoài sân bay để bay về Hà Nội. Về tới nơi, lúc này Chi mới có thời gian vào Facebook và không thể ngờ rằng lượt theo dõi và lượt thích trên trang cá nhân tăng đến hàng trăm nghìn. Âu cũng vì clip của cô được cầu hôn lãng mạn, được một ai đó đăng lên mạng, sau đó cũng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Tất nhiên, khen chê thì cũng có, nhưng hầu hết là những lời khen, lời chúc của cư dân mạng dành cho cô và Sơn. Đứng trước sự nổi tiếng trên mạng xã hội bất thình lình này, cô cảm thấy có chút lo lắng. Những ngày sau đó, cả Chi và Sơn đều bận bịu cho việc chuẩn bị đám cưới. Hai bên gia đình cũng đã gặp và nói chuyện với nhau. Lần gặp mặt này vắng bố của Hoàng Sơn, do ông ấy đang định cư bên nước ngoài. Sau này tổ chức đám cưới sẽ về chung vui với các con sau. Dạo gần đây đi làm ở ngân hàng, Chi hay xin về sớm, một phần cũng không còn thiết tha công việc hiện tại nữa. Phần lớn hơn là về nhà chung của cô và Sơn để thiết kế, mua sắm lại đồ đạc. Mặc dù Sơn một mực nói anh sẽ lo hết, nhưng anh chỉ giỏi phẫu thuật cho bệnh nhân, chứ không giỏi việc mua đồ trang trí nhà cửa, nên Chi nhất định không cho anh làm. Hôm nay, khi cùng các chị trong công ty đi ăn trưa về, lúc đi vào trong thang máy cùng Tuấn và Trang, Chi cố tình đưa tay lên để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh với vẻ mặt đầy hãnh diện. Mấy chị bạn thấy vậy cũng bắt sóng nói thêm vào, mục đích muốn làm cho Trang phải khó chịu. Công nhận, số mày số hưởng thật Chi ạ. Chia tay 3 năm phát, đời lên hương ngay. Tuy mất việc, nhưng đổi lại được anh người yêu chất lượng. Cái clip cầu hôn của mày á, rầm rộ trên mạng Facebook với TikTok kinh khủng, thành người nổi tiếng rồi. Chị xem lại mấy lần còn rưng rưng đây này, tự nhiên muốn bỏ chồng đi tìm mối khác quá. 3 năm không bằng 2 tháng chị ạ. Dù sao em cũng lấy được chồng như ý rồi, các chị em mình chuẩn bị ăn cỗ thôi. Mà thấy bảo ra thế khủng lắm hả? Thật ra, chị cũng không phải kiểu người muốn khoe khoang, nhưng nhìn nét mặt của Tuấn và Trang là cô lại thấy ghét, cô cười nói. Chồng em làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện thôi, còn gia đình bố mẹ chồng em thì em xin phép không tiết lộ để giữ sự riêng tư cho gia đình. Khi nào ngày cưới các chị đến chẳng biết ạ. Còn bé này cứ làm chị tò mò. Hôm nọ trong clip không thấy rõ mặt chồng em lắm, nhưng nhìn dáng người cao ráo thế chắc cũng đẹp trai lắm đây. Nói xong, Trang vội vàng bĩu môi, buông ra câu nói chẳng hợp lòng với ai, vẫn là cái thái độ kênh kiệu coi trời bằng vung ấy. Làm bác sĩ thôi mà, cứ phải làm tổng thống đâu mà ghê vậy. Mấy clip trên mạng chắc cũng chỉ là câu view rẻ tiền thôi. Không khí đang căng thẳng thì thang máy mở ra, mọi người cùng nhau bước ra ngoài. Sau đó Chi không ngần ngại đứng trước mặt Trang, nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc lẹm, sau đó thẳng thừng gội xuống đầu cô ta một gáo nước lạnh bằng lời nói. Chồng chị không chỉ là bác sĩ chuyên khoa, còn là trưởng khoa bệnh viện cơ. Ngoài ra anh ấy còn là CEO của một công ty bất động sản. À, từng đó chưa phải sốc đâu. Em biết anh ấy là ai, tên gì không? Mà em đã vội phán xét chồng chị. Em vểnh tai lên mà nghe chị nói đây này. Chồng chị tên là Trần Hoàng Sơn. Anh ấy là anh họ của em đấy. Bởi vậy, em chuẩn bị tinh thần gọi chị là chị đi là vừa. Nghe đến đây, em cũng đủ hiểu về gia thế nhà anh ấy rồi phải không? Có khi em còn biết rõ là đằng khác. Sau này tuy chị sẽ nghỉ việc ở ngân hàng, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có cơ hội chạm mặt nhau đấy. Trang là người sửng sốt nhất, sau đó đến Tuấn. Chi nhìn thấy biểu cảm ấy chỉ biết cười hả hê trong bụng, cho chừa cái tội thích gây sự với người khác, phải dằn mặt một lần cho nó chừa. Ở bên kia bán cầu, Diễm Quỳnh đang gấp rút thu dọn quần áo cùng với một số vận dụng cần thiết cho vào vali. Cùng lúc đó, cô cũng đang gọi FaceTime cho Thắng, quản lý cũ của mình ở Việt Nam. Chuyện chị nhờ em điều tra đến đâu rồi? Chị hết visa rồi, có lẽ chị phải về Việt Nam thôi. Em nghe ngóng khắp nơi rồi, em còn bỏ cả tiền túi theo dõi anh ta từng nhất cử nhất động của anh ta, mà chị định quay về và anh ấy yêu lại chị à? Đó là việc của chị, em làm quản lý không cần quan tâm quá nhiều đâu. Em hỏi là có lý do cả. Chị lâu nay ở ẩn không lên Facebook, nên không biết đến vụ clip cầu hôn rầm rầm trên mạng với lượt xem lượt like bình luận khủng đấy à? Chị biết vụ đấy, mày làm như chị mù công nghệ lắm đấy. Chỉ là chị vào nick phụ, không dám mở nick chính thôi. Thế chị không nhận ra nam chính trong đoạn video là ai à? Trời tối coi mờ ảo như vậy chị không rõ, sao thế? Công nhận, nếu hôm đó em không tận mắt nhìn thì em cũng chẳng có tin sốt dẻo cho chị đâu. Mày nói đi, làm chị sốt hết cả ruột. Thì cái anh trong clip chính là Trần Hoàng Sơn, người yêu cũ của chị đấy. Anh ta chuẩn bị lấy vợ rồi. Em chắc chắn chứ? Vâng, em chắc mà. Em tận mắt thấy đây, chẳng lẽ em bịa ra rồi kể cho chị? Mà tin đó chưa phải sốc nhất đâu, còn cái này sốc hơn cơ. Vợ sắp cưới của người yêu cũ của chị có gia thế còn khủng hơn cái tên Trần Hoàng Sơn ấy. Sau một đêm em lướt đọc bao nhiêu bình luận trên các diễn đàn hóng hớt và điều tra được. Cô ta tên là Nguyễn Phạm Kiều Chi, có bố làm giám đốc ở trụ sở chính của ngân hàng. Mẹ cô ta là cựu ca sĩ, diễn viên Ánh Lệ nổi tiếng đình đám thời xưa đấy chị. Ôi, cô Ánh Lệ, cô ấy là thần tượng của chị mà. Đúng, chính xác. Thế em mới sốc ấy, dã man thật. Không ngờ cô ta lại là con gái của một diễn viên nổi tiếng như vậy. Ông trời cũng thật là trớ trêu. Ông trời giúp chị rồi. Chị đã có cách quay trở lại showbiz rồi Thắng ơi. Đừng nói với em, chị định lấy sự nổi tiếng của cô Ánh Lệ ra làm bình phong giúp chị quay trở lại đấy nhá. Chị chỉ cần thêm chút drama. Em chuẩn bị đón chị ở sân bay thôi. Chị em mình gặp nhau sẽ dễ trao đổi hơn. Được, lúc ấy nhớ trả em hậu hĩnh là được rồi. Truyền thông tháng tới sẽ là của chị. Em cố gắng theo dõi sát sao mọi hành động của họ rồi thông báo lại cho chị với. Tiện thể, nhớ phải tìm hiểu cả về lễ cưới đấy. Phải đưa thông tin chính xác, không được để người thứ ba biết được. Nếu không, chị em mình chỉ còn cách chết cùng nhau, biết chưa? Em biết chị ngoài làm á hậu ra thì cũng từng là một ả rắn độc chuyên đi hút tiền của đàn ông. Nhưng chị làm gì thì làm, nhớ trở lại cho em một con đường sống nếu như có ngày em gặp phải bất trắc gì. Chị em với nhau thẳng thắn là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng nên nói. Năm xưa nếu không bị chụp và có video rõ nét thì chị mày đã sống một cuộc đời khác rồi. Mày yên tâm, chỉ cần lo xong vụ này, chị nhất định lấy lại hào quang năm xưa. Cúp máy xong, trong lòng Diễm Quỳnh nở một nụ cười mãn nguyện. Hành động thu dọn quần áo cũng trở nên bất gấp gáp hơn. Ánh mắt chất chứa một sự kiêu hãnh, như nắm chắc được phần thắng trong tay. Cô á hậu tai tiếng 2 năm trước sắp trở lại showbiz với một kế hoạch tẩy trắng được sắp đặt một cách hoàn hảo. Chẳng biết cô ta suy nghĩ chuyện gì mà đầu óc có thể nảy số nhanh như vậy. Một cuộc chiến sắp sửa nổ ra, sẽ không còn là cuộc chiến về tình nữa, mà rất có thể kéo theo cả tiền tài và tài sản. Những người không liên quan sẽ phải trở thành những người có liên quan, vì nhân duyên là trời định, thời thế thay đổi không thể biết trước được điều gì. Chẳng ai ngờ rằng một cô á hậu nhỏ bé với một loạt scandal này lại quay lại làm dậy sóng cả truyền thông suốt một thời gian dài. Đôi khi có những chuyện ngoài đời còn lắm drama hơn cả trong phim ảnh. Từ khi chuyển về chung nhà ở cùng với Sơn, chỉ thấy cuộc sống của mình không thay đổi là bao, vẫn được anh chiều chuộng, sống như một nàng công chúa thực thụ. Công việc ở bệnh viện của anh tương đối bận rộn, anh cũng mới nhậm chức trưởng khoa, nên còn nhiều việc cần phải xử lý. Chi thương chồng mình lắm, nên cũng không gây áp lực cho anh. Thường ngày cô sẽ tranh thủ về sớm để nấu cơm tối đợi anh, sáng thì chủ động dậy dọn nhà, chuẩn bị quần áo cho chồng. Có những hôm Sơn có ca phẫu thuật đến tối muộn, cô vẫn đợi cơm hoặc mang cơm đến bệnh viện cho anh. Cuộc sống của hai người không thiếu tiền, chỉ cần tình cảm giản dị là đủ. Đăng ký kết hôn thì hai người đã làm từ lúc mới đi du lịch Phú Quốc về, nên giờ chỉ còn tổ chức đám cưới làm tiệc thông báo, ra mắt họ hàng hai bên và bạn bè của hai đứa thôi. Cũng may, công đoạn chuẩn bị cho đám cưới đã được bố mẹ hai bên giúp đỡ. Mấy ngày nay, chị hay sang nhà mẹ chồng chơi, thấy bà cứ lủi thủi một mình cô thấy xót lắm. Tối nay khi dùng bữa, chị chủ động nói chuyện với chồng. Sơn này, em có chuyện này muốn nói anh nghe. Em cứ nói đi, hôm nay sao khách sáo thế? À, mấy bữa nay em hay qua nhà mẹ Tâm chơi, thấy mẹ anh lủi thủi một mình trong căn nhà rộng như vậy em thấy xót lắm. Hay là đám cưới xong, chúng mình dọn về sống cùng với mẹ cho vui nha anh. Dù sao căn hộ mới mua này, hai bọn mình cũng chưa chuẩn bị sắm sửa được nhiều, giờ dọn về bên đấy cũng không mất nhiều thời gian đâu. Anh chỉ sợ em thấy bất tiện thôi. Anh nghe trên mạng người ta nói, lấy vợ rồi phải ra ở riêng, nên anh mới muốn như vậy. Với anh, mẹ hay vợ đều quan trọng hết. Em ổn mà, anh không thấy mẹ Tâm còn thích em hơn cả anh à? Giết rồi không biết ai mới là con ruột ấy. Bởi vậy chúng ta về nhà sống cùng mẹ đi anh. Nếu em đã muốn vậy thì anh đồng ý thôi. Cảm ơn vợ vì đã nghĩ đến mẹ của anh. Em yên tâm, anh thân với mẹ nên anh biết. Bà ấy rất quý em, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em nhất định sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Em sẽ cố gắng trở thành một nàng dâu tốt, một người vợ hiền. Tất nhiên rồi, anh không nhìn nhầm vợ đâu. Cuộc đời em làm gì cũng sai hết. Chỉ có mỗi nghỉ việc ở ngân hàng và đồng ý cưới anh là đúng thôi. Vợ tôi hôm nay lại xến xúa rồi kìa. Thôi, không nói nữa. Mắt em long lanh sắp khóc rồi đấy. Tại anh cứ trêu em. Được rồi, là anh sai. Lát nữa anh sẽ dỗ dành em sau nha. Anh định dỗ em kiểu gì? Tất nhiên với tính cách bướng bỉnh của em thì anh vẫn nên dỗ em ở trên giường thì tốt hơn. Nhưng dỗ dành kiểu gì thì anh sẽ giữ bí mật, không dễ dàng bật mí được. Sao càng ngày em lại càng yêu anh nhiều thế này nhỉ? Mà chi này, trước khi em dọn về sống với mẹ, anh muốn nói cho em nghe chuyện quan trọng này. Chuyện gì vậy anh? Thật ra, bố và mẹ đang sống ly thân. Bố anh ở nước ngoài điều hành công ty xuất nhập khẩu ở bên đấy, có lẽ sẽ không về chung vui với chúng mình được. Anh xin lỗi và rất tiếc vì điều này. Sau này nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đưa em đi gặp bố anh. Bố anh rất giàu, nhưng ông ấy không yêu mẹ anh. Ông ấy từng ngoại tình với rất nhiều người, chỉ với mục đích muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của mẹ. Ấy vậy mà mẹ anh vẫn chẳng chịu ký vào đơn ly hôn. Mẹ anh từng nói ngoại tình cũng được, ly thân cũng được, nhưng nhất định không ly hôn. Tuy mỗi lần anh nhìn thấy ông ấy, lòng anh rất oán trách, nhưng anh cũng không thể ghét bỏ hay hận ông ấy được. Anh sẽ không bao giờ trở thành một người chồng tồi tệ giống như thế đâu. Thấy nét mặt buồn tủi của Hoàng Sơn, Chi khẽ đặt bàn tay của mình lên tay anh, xoa xoa nhẹ an ủi. Trên khóe mắt của Sơn rõ ràng còn long lanh một chút nước, nhưng Chi lờ đi, vờ như không thấy. Là con người mà, ai chẳng có lúc yếu đuối, có phải sắt đá đâu mà mạnh mẽ suốt được. Em hiểu mà, em sẽ luôn bên anh. Em thực sự rất muốn bên cạnh anh cả đời. Bởi vậy có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng biến mất khỏi cuộc đời em. Em chỉ cần anh sống vui vẻ, thực sự sống là chính mình thôi, hứa với em đi. Lời hứa chẳng thể nào thắng nổi thời gian đâu. Nhưng mà sự cố gắng của anh và em, sự cố gắng của Hoàng Sơn và Kiều Chi thì có thể. Chi lại khóc, không hiểu sao từ lúc lấy chồng, tâm trạng lại nhạy cảm hay mít ướt như thế nhỉ. Sơn đưa tay lên lau nước mắt giúp Chi, sau đó nhẹ nhàng nói với vợ. Vợ của anh lại khóc rồi. Em không hề muốn, tự dưng nó cứ rơi ấy. Xin lỗi em, anh có làm gì sai đâu. Bất kể khi nào em rơi nước mắt, dù là lý do gì cũng đều là lỗi của anh. Anh chỉ muốn thấy em cười và sống một cuộc đời hạnh phúc thôi. À, anh có cuộc hẹn quan trọng sắp tới với em đấy. Ủa, cuộc hẹn gì vậy? Sao em không nhớ ra? Thì hẹn em mang váy đi giày, hẹn em ngày tốt cuối tuần Sơn cưới em. Chỉ hét lên, cười đến nỗi không ngậm được miệng. Trời đất ơi, ông chồng tôi giờ biết học những câu thả thính trên mạng rồi đấy à? Học em cả đấy. Đây mới chính là thứ hạnh phúc, cảm xúc mà Chi đã tìm bấy lâu nay. Cô luôn muốn một cuộc sống bình dị đơn giản, dù sinh ra trong một gia đình giàu có thể nói là ở sẵn một vạch đích. Mẹ là cựu diễn viên nổi tiếng, bố làm giám đốc ngân hàng. Nếu như không phải ngày trước bị bệnh, thì Chi đã sớm ra ngoài du học tại một trường có tiếng. Khi có tiền, họ lại có nhu cầu về tình cảm, còn khi có tình cảm rồi, họ lại có nhu cầu về tiền bạc. Mọi nỗi đau hiện diện trên cuộc đời này đều có thể xoa dịu, nếu như có tình yêu thương. Tiền bạc của cải vật chất qua thời gian rồi cũng sẽ bị mai một hao mòn. Chỉ có tình yêu thương mới chính là món quà to lớn nhất mà ta có thể giữ lại được. Sau bao ngày chuẩn bị, nào là chụp ảnh cưới, viết thiệp, dọn về sống với mẹ Tâm và còn rất nhiều các việc khác nữa, thì ngày hôm nay cũng đến. Buổi sáng dịu mát, mọi người đã có mặt xung quanh nhà thờ để chuẩn bị tham gia lễ cưới, sau đó mới di chuyển ra nhà hàng để dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, hoa tươi được trang trí bày biện vừa đủ. Hôm nay thời tiết ủng hộ, trời không nắng, lại râm mát lạ thường khiến tâm trạng ai cũng dễ chịu hẳn. Nhìn ảnh cưới của cô dâu chú rể, ai cũng suýt xoa chúc mừng khen họ đẹp đôi. Duy nhất có hai đôi vợ chồng nào đó đang ghen tị, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Trang hôm nay dù không muốn đến, nhưng vẫn bị bố bắt đến, vì Hoàng Sơn là anh họ của cô ta mà. Trang chẳng kiêng nể cô dâu, sắm một bộ váy lồng lộn, trang điểm đẹp đẽ đến mức nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng hôm nay là ngày vui của con bé này ấy chứ. Hầu hết mọi người thấy Trang đều tỏ ra bất mãn về sự hành xử thiếu chuyên nghiệp của cô em họ này. Tất nhiên Tuấn cũng xấu hổ khi thấy vợ mình ngây thơ làm vậy, muốn giấu cái bản mặt đi cũng không được, vì Trang là vợ của anh ta mà. Vợ chồng đến dự đám cưới mà lại đi riêng lẻ thì cũng buồn cười. Đang ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị cho các thủ tục trang điểm lễ phục còn lại thì Chi nhận được điện thoại của Tuấn. Cô đã cố tắt đi, không muốn nghe rồi, nhưng anh ta vẫn gửi tới một tin nhắn. Nếu như em không bắt máy, anh sẽ đi vào phòng chờ đấy. Không phải Chi sợ mà không dám thách thức anh ta, Chỉ là hôm nay là ngày vui của cô cũng không muốn so đo làm gì, sau cùng vẫn chọn cách bắt máy. Có chuyện gì anh nói đi. Chị à, hôm nay anh đến dự lễ cưới của em rồi đấy, nhưng với tư cách thật là khác. Ở ngoài nhìn thấy ảnh cưới của em, anh thực sự rất buồn. Từ nhà đến đây, anh thấy tim mình rất đau. Hình như anh đã sai khi phản bội tình yêu của em rồi chị ạ. Anh thực sự xin lỗi em rất nhiều. Trước đây khi thấy anh, trong lòng tôi không ngừng oán trách. Nhưng giờ đây, tôi đã chẳng còn cảm xúc gì nữa. Chúng ta đều đã có gia đình riêng của mình rồi. Bởi vậy, anh hãy giữ lấy một chút tự trọng. Có không giữ, mất đừng tìm. Em có hối hận khi đã từng hẹn hò với anh không? Dĩ nhiên là hối hận rồi, anh còn phải hỏi à? Anh thực sự hèn nhát quá Tuấn ạ. Anh thôi ngay cái kiểu có người mới vương người cũ đi. Anh đã kết hôn rồi đấy. Anh không còn là một chàng trai bồng bột yêu đương nhăng nhít nữa đâu. Chẳng ai sẽ buồn mãi về một chuyện, nhưng sẽ có người nhớ mãi rằng hôm đó bản thân đã thê thảm tới mức nào. Em nhanh chóng kết hôn như vậy, có phải vì em muốn chọc giận anh đúng không? Anh biết là em vẫn yêu anh mà. Tình yêu 3 năm dài như vậy, không thể kết thúc không kết quả được. Anh dường như vẫn thích em nhiều lắm. Anh cầm miệng lại đi, thích cái con khỉ. Anh định đứng núi này trông núi nọ à? Đừng mơ nữa, tỉnh lại rồi về nhà bám váy vợ đi. Anh nói anh vẫn còn thích tôi á? Chúc người anh thích không thích anh, đồ điên. Chị ơi anh... Chị bực dọc cúp máy, tiện thể tắt luôn nguồn điện thoại cho khỏi bị làm phiền. Trong ngày vui như thế này, tốt nhất vẫn nên giữ tâm trạng vui vẻ thì hơn. Cuối cùng giây phút mong chờ ấy cũng đến. Hoàng Sơn được cầm tay Chi sau khi được ông Hưởng trao lại đứa con gái bé bỏng cho con rể. Bình thường rất ít khi thấy Sơn cười, ấy vậy mà hôm nay họ hàng đều phải ngạc nhiên khi thấy anh cười nhiều đến như vậy. Chi cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, thường thì trong những dịp trọng đại thế này, tâm trạng phải rất xúc động mới phải. Nhưng Chi và Sơn thì khác, chỉ nhìn nhau đã không nhịn được cười rồi, tại vì hai người đã quá quen với cuộc sống giản dị thường ngày, giờ tự nhiên thấy nghiêm túc quá không quen ấy mà. Tuổi cũng đầu 2 đầu 3 mà tính cách vẫn cu te như vậy đấy. Hoàng Sơn ghé vào tai Chi nói nhỏ. Vợ tôi hôm nay xinh quá. Chồng tôi hôm nay cũng đẹp trai quá. Chỉ mới quen nhau được 2 tháng mà hai người đã đồng ý tiến tới hôn nhân. Có thể khi người khác nhìn vào sẽ thấy đó là một quyết định khá mạo hiểm mang nhiều rủi ro. Nhưng với Chi và Sơn, mưa đến đâu thì mát mặt tới đó. Quan tâm gì lời đàm tiếu của người khác. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, khi cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn cưới trên lễ đường, thì một cô gái đẩy một chiếc xe nôi nhỏ từ từ đi vào. Thoáng nhìn qua, bên trong xe nôi là đứa bé chỉ tầm khoảng 1 tuổi. Cả lễ đường như chết lặng, sau đó là những tiếng xì xào to nhỏ từ 4 phía. Ai nấy cũng hồi hộp, có chút tò mò dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cô gái ấy. Vào tới nơi, cô ta mới bỏ kính để lộ rõ gương mặt xinh đẹp, không chút khuyết điểm nào của mình. Nét mặt được trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp này quả thật đến Chi cũng phải buông lời cảm thán. Chi đưa ánh mắt tò mò, có chút hoang mang lo lắng nhìn về cô ấy. Nhưng dường như giữa hai người không có sự tương tác vì vốn dĩ chẳng hề quen biết. Cô ta nhìn Sơn một hồi lâu, ánh mắt chất chứa nên những cảm xúc khó tả mà Chi cũng không thể nhìn ra được. Còn về phía Sơn, anh không để lộ quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt chỉ hiện chút thẫn thờ ngạc nhiên nhìn đứa bé. Anh tiến lại gần hơn, chân mày nheo lại như cố lục tìm trong trí nhớ điều gì đó, miệng khẽ nói. Diễm Quỳnh. Không một chút ngập ngừng, cô gái khẽ mở lời làm tan biến đi tất cả sự tò mò của mọi người về sự xuất hiện đột ngột này. Chào anh, phải lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại và đứng đối diện với nhau như thế này. Hôm nay là ngày anh kết hôn, cũng là ngày con của chúng ta sinh nhật tròn 1 tuổi. Trần Hoàng Sơn, em đưa con trai đến gặp anh. Một lời xin lỗi, liệu có thể giữ nhau ở lại để tiếp tục một cuộc hôn nhân không lối thoát, một cuộc tình đầy ngang trái khi có sự xuất hiện của đứa trẻ hay không? Cả khán trường bắt đầu đứng dậy vì được dõi theo một vụ drama không khác gì trong phim ảnh. Từng lời nói của Diễm Quỳnh lọt vào tai Chi không sót một từ. Còn chưa kịp phản ứng ra sao thì từ phía cửa của nhà thờ, phóng viên báo chí đã tràn vào vây kín cả không gian nơi đây. Diễm Quỳnh quay ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phóng viên, máy quay, máy ảnh rồi micro lần lượt chĩa thẳng vào cô. Quỳnh lúc ấy chỉ bé con mình lên, sau đó ôm chặt bé vào trong lòng. Cô Diễm Quỳnh, đây có phải lý do cô mất tích gần 2 năm qua không ạ? Cô có thể tiết lộ về việc mình bất chợt xuất hiện ở lễ cưới của người khác không ạ? Năm ấy scandal nổ ra, cô chưa từng lên tiếng minh oan cho mình. Điều đó có ngầm khẳng định tin đồn cô ngoại tình với đại gia đã có vợ và sinh con bí mật không ạ? Lý do nào khiến cô quay trở lại Việt Nam? Cô có định gây dựng lại sự nghiệp huy hoàng đã bị khán giả lãng quên không? Cô có thể tiết lộ danh tính của đứa trẻ này cho báo chí không ạ? Người đàn ông trước mặt này có phải là bố của đứa bé không? Thật sự năm đó cô có bị đồng nghiệp ghen tị, bị vu oan, bị chơi xấu, làm tiêu tan sự nghiệp của một cô á hậu nổi tiếng đang trên thời kỳ đỉnh cao không ạ? Từng câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên hỏi tới làm Quỳnh có chút sợ hãi, ánh mắt long lanh đầy nước mắt, nhìn vào đúng một ống kính lớn trước mặt. Không biết cô ta có tài diễn xuất giỏi đến cỡ nào mà có thể diễn được nhiều biểu cảm đỉnh đến như thế. Diễm Quỳnh không hé răng trả lời bất cứ một câu gì, nước mắt chỉ rơi rồi hoảng loạn. Đứa trẻ đối diện với sự ồn ào chật hẹp đã khóc toáng lên, làm không gian lúc này càng bí bách, ồn ào và căng thẳng hơn nữa. Kế hoạch tẩy trắng của cô á hậu đình đám năm nào đã được bắt đầu. Trong sự ồn ào, chị không thể nhận thức được gì, cô đứng như trời trồng, khóe mắt đỏ hoe nhìn Hoàng Sơn. Anh cũng nhìn cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi đến thương xót. Trong ánh mắt ngấn lệ ấy, tự nhiên cô lại dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối, nhất định là có uẩn khúc gì ở đây. Trừ khi Hoàng Sơn lên tiếng, còn lại cô sẽ không tin bất kỳ ai. Bà Ánh Lệ lúc này nhìn con gái mà chua xót vô cùng. Trước khi để mọi thứ bình thường trở lại, bà muốn con gái phải rời khỏi đây, vì ở lại sẽ chẳng giải quyết được việc gì. Bà len lỏi qua đám người, mãi mới đến được vị trí của con gái. Sơn lúc này cũng đã đến bên cạnh, với ý định cùng mẹ vợ đưa Chi rời đi. Nhưng cô tỉnh táo lắm, cô nhất định không đi. Cô muốn gặp cô gái kia nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện. Dường như đám phóng viên đã nhận ra mẹ Chi là người nổi tiếng, nên đã lao vào sâu xé bà ấy bằng những câu hỏi không thể chối hơn. Diễm Quỳnh dường như thấy mọi kế hoạch đang đi vào đúng quỹ đạo. Nhân cơ hội đó, cô nhìn vào một chiếc ống kính máy quay to nhất ở đó và dõng dạc trả lời. Đứa trẻ này là con của tôi và chú rể Trần Hoàng Sơn. 2 năm trước, tôi không hề ngoại tình cặp bồ với đại gia. Lúc ấy tôi không dám ra mặt, bởi vì tôi đang mang thai. Việc duy nhất đến bây giờ tôi lên tiếng thừa nhận chính là ra nước ngoài sinh con. Bố của đứa bé đang ở đây, và tôi quay về không chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình, mà còn muốn con tôi có một danh phận. Con trai của tôi cần một gia đình. Một phóng viên bắt bẻ lại. Sao đến bây giờ cô mới chịu quay về đòi danh phận cho đứa bé? Sao ngay từ lúc đầu mang thai cô không xuất hiện và thông báo làm rõ mọi chuyện? Vì tôi không có gia thế khủng giống cô gái ấy, nên tôi sợ mình sẽ bị vùi dập. Ý cô có phải là cô dâu hiện tại ở đây là người thứ ba, ngăn cản việc cô thông báo mình có thai với bạn trai vào thời điểm đó đúng không ạ? Vậy là cô bị vu oan hơn 2 năm qua đúng không? Giờ tâm trí tôi hơi hỗn loạn, tôi xin phép không trả lời thêm. Nói xong, phóng viên chuyển mình ngắm về phía Chi và mẹ cô, không ngừng công kích bà Lệ bằng những câu hỏi. Cũng may, một loạt vệ sĩ Hoàng Sơn thuê trước đó được sắp xếp mọi thứ, mau chóng đưa Chi và mẹ cô rời đi trước. Sơn ở lại, trước khi đi anh thì thầm vào tai cô. Hãy tin anh sẽ về nhà sớm thôi, đợi anh em nhé. Chi khẽ gật đầu sau đó rời đi, đám phóng viên để vụt mất con mồi thì vô cùng tiếc nuối. Lúc này Sơn đứng ra yêu cầu đám phóng viên trật tự rồi dõng dạc tuyên bố. Đây là chuyện riêng của gia đình, xin phép mọi người nếu như không có bằng chứng xác thực thì đừng đưa tin sai lệch để ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Các vị không được mời mà vô tư tràn vào đám cưới của tôi làm loạn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải gọi luật sư để nói chuyện. Nghe đến đây ai cũng co rúm cả vào. Thật ra họ đều được một tài khoản nặc danh thông báo nên mới mò đến tận đây. Tin hot như vậy không đăng không được. Sau đó họ lần lượt rời đi. Hoàng Sơn cũng phải mất kha khá thời gian và công sức để xin lỗi mọi quan khách có mặt trong đám cưới. Sự cố xảy ra anh là người buồn nhất. Nhưng để xảy ra cớ sự này, anh cũng có một phần trách nhiệm. Lúc này Diễm Quỳnh ôm con ngồi một góc ở nhà thờ. Đợi đến khi mọi người về hết, chỉ còn mỗi anh và cô ta, thêm đứa trẻ nữa. Sơn ngồi thẫn thờ, sự mệt mỏi tội lỗi bao trùm khắp khuôn mặt và tâm trạng của anh. Anh không thể ngờ đám cưới của mình lại có thể bị phá hủy một cách đơn giản như vậy. Anh không tức giận, bình tĩnh đi về phía Quỳnh. Ánh mắt anh trầm tư nhìn về phía đứa bé. Giật mình, đôi mắt anh nheo lại. Muốn phủ định cũng không thể, đứa trẻ ấy quá giống anh. Hoàng Sơn ngồi xuống ghế, sau đó ôm mặt đầy mệt mỏi. Quỳnh liếc mắt nhìn anh, sau đó mới dám mở lời. Em xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Mất một lúc, Hoàng Sơn mới ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của cô ta. Rốt cuộc là vì lý do gì? Cô lại quay về Việt Nam vào đúng ngày cưới của tôi. Em chỉ muốn cho con em một danh phận thôi. Đứa bé cũng là con của anh mà. Là con cần hay cô cần? Sinh con cho anh, chẳng lẽ em không được đòi hỏi hay sao? Tại sao 2 năm trước cô bỏ đi mà không nói với tôi chuyện cô đã mang thai? Anh cũng biết lúc ấy em bị vướng vào một vụ scandal kinh khủng như thế nào mà. Em quá hoảng loạn, lúc ấy em chỉ muốn bỏ trốn thôi. Cô nói dối, là vì cô làm điều có lỗi với tôi, nên cô mới bỏ trốn mà không một lời từ biệt. 2 năm trước, cô đang ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, tôi biết hết. Nhưng vì để giữ cho cô sự tôn trọng cuối cùng nên tôi đã không nói. Tôi có thể cho cô tiền, có thể cho cô nhà cửa, có thể giúp cô tìm lại một chỗ đứng trong showbiz. Tôi cũng có thể nhận nuôi đứa trẻ nếu như thằng bé thực sự là con tôi. Nhưng tôi không thể cho cô một danh phận. Đừng bao giờ nhắc tới 2 từ đó trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Con người như cô không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy đâu. Em sinh con một mình, ấy vậy mà giờ anh có thể nói những lời như vậy. Anh tệ quá Sơn ạ. Anh không còn là người đàn ông mà em tin tưởng nữa rồi. Đám phóng viên hôm nay đến cũng là do cô gọi đến đúng không? Cô nói đi, rốt cuộc mục đích cuối cùng của cô là gì? Diễm Quỳnh cười, biết mình không thể lừa anh được nữa. Nhưng mà cô ta vẫn nhất quyết không chịu lột lớp mặt nạ, cố gắng diễn tròn vai đến cuối cùng. Thứ em cần là một hạnh phúc, là một gia đình cho con em, vậy thôi. Sơn à, đúng là ngày xưa em sai, nhưng em bị người ta lừa nên mới cùng đường lạc lối như vậy. Nếu như ngày xưa em nghe lời anh, không tham gia vào cuộc thi nhan sắc ấy để dấn thân vào showbiz, thì có lẽ đã không nên cố sự như này. Em giờ trở thành đứa trẻ mồ côi rồi. Em không muốn con em tương lai cũng sẽ thiếu vắng đi tình yêu của bố hoặc mẹ. Em cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng em sẽ không hối hận vì mình đã quay trở lại Việt Nam và cho anh biết về con của chúng ta. Mẹ cô đã mất rồi ư? Đúng, mẹ em mất cách đây 1 năm. Lúc ấy em vừa mới sinh con nên không thể về được. Em hối hận lắm. Tôi xin chia buồn cùng gia đình cô, nhưng sự xuất hiện đột ngột này làm tôi thấy ngột ngạt lắm Quỳnh ạ. Giờ tôi còn có vợ tôi, cô ấy phải tiếp nhận sự thật này như thế nào đây? Nhưng em vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm Sơn. Thứ tình cảm mà cô dành cho tôi không phải là tình yêu, mà chỉ là sự lợi dụng thôi. Tôi không thể chọn cô được. Với tôi, vợ tôi là quan trọng nhất. Tôi cũng sẽ đồng ý cùng cô nuôi dạy đứa trẻ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm được. Hạnh phúc của tôi, cho dù có chết tôi cũng phải bảo vệ. Cô đừng mong có thể đụng vào gia đình của tôi. Anh đừng quá tàn nhẫn với em. Nếu không em không biết em sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cô đừng dọa tôi. Cô đi ra ngoài nhà thờ đi. Sẽ có người đưa cô đến chỗ ở mới. Hiện tại cô và con cứ ở đó, tôi sẽ sang sau. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì gấp thì hãy gọi. Anh định để em và con một mình sao? Tôi còn vợ tôi đang ở nhà. Cô ấy còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của tôi. Tôi với cô chỉ là người yêu cũ. Sự ràng buộc duy nhất chính là đứa bé này. Anh không phải từng nói muốn sống cùng em sao? Nhưng tôi đã sớm không còn muốn sống cùng cô nữa rồi. Diễm Quỳnh thấy thái độ lạnh lùng của anh như vậy, cũng không muốn níu kéo gì thêm nữa. Thật ra bởi vì còn một bí mật to lớn nữa mà chỉ mình cô biết, nên giờ mọi việc cô ta làm luôn phải cẩn trọng. Đúng là Sơn rất thông minh, không dễ dàng lừa anh được. Đợi đến khi Quỳnh và con trai lên xe rời đi, Sơn vẫn không hề thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu. Anh lên xe, ngồi trên chiếc xe cưới đẹp đẽ mà mình tự tay trang trí, anh thấy chua xót vô cùng. Anh không trách ai hết, anh trách bản thân mình nhiều hơn. Ánh mắt của Chi cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến Sơn day dứt không biết phải diễn tả thế nào. Mẹ Tâm sốt ruột gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng anh vẫn phải bắt máy. Con nghe đây mẹ. Con đang ở đâu đấy? Con chuẩn bị về nhà rồi đây, chuyện ở nhà thờ con giải quyết xong rồi. Vậy còn cái Quỳnh và đứa trẻ thì sao? Con đã cho người đón 2 mẹ con cô ấy tới căn hộ cũ của vợ chồng con rồi ạ. Con nhỏ đó, dám một mình sinh con, rồi giờ quay về đây muốn đòi một danh phận. Mẹ biết con không phải là người tồi tệ như thế. Mẹ biết tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Khi xưa mình yêu hết lòng ai đó, nhưng thứ tình cảm vượt quá giới hạn là điều bình thường. Mẹ chỉ không ngờ con bé đó lại đến phá đám cưới của con. Khi xưa nó rời bỏ con như nào, mẹ vẫn là người hiểu nhất. Mẹ nghĩ con đủ tỉnh táo để suy xét mọi chuyện. Nếu đứa trẻ đó thực sự là con trai của con, là cháu của mẹ, mẹ nhất định sẽ cho nó một cuộc sống nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng mẹ không thể chấp nhận Quỳnh được. Một người nhiều tai tiếng như thế, nhân cách tệ như vậy, mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Mẹ yên tâm, chuyện tình cảm của con và Quỳnh đã sớm chấm dứt từ 2 năm trước rồi. Điều con lo lắng nhất là Chi thôi mẹ ạ. Cô ấy đang khóc nhiều lắm, con thực sự đã làm cô ấy tổn thương rồi. Ừ. Lúc rời đi, bố mẹ đẻ bắt con bé về nhà, nhưng nó nhất quyết không chịu. Chi nó bảo lấy chồng phải đi theo chồng, nên giờ đang ở trên phòng rồi, con an tâm. Nhưng nó khóc nhiều lắm, mẹ cũng an ủi nhiều, con mau về giải thích với vợ con đi. Con bé là một người tốt, mẹ không muốn cuộc hôn nhân của hai con đi vào ngõ cụt, đi vào vết xe đổ như mẹ đã từng đâu. Vâng, con biết rồi, mẹ giúp con trông chừng cô ấy, con sẽ về ngay thôi. Ừ, lái xe cẩn thận nhé. Sơn nổ máy rồi đạp chân ga lái xe rời đi. Dù bánh xe đang lăn đều trên đường, nhưng đầu óc của Sơn lại nghĩ đến chuyện khác, tâm trí rất rối bời. Càng nghĩ, anh càng thấy những chuyện đang xảy ra rất mơ hồ. Tại sao Diễm Quỳnh lại về đúng lúc như vậy? Có chăng là do cô ta muốn lợi dụng chuyện này để tẩy trắng, muốn bước chân trở lại showbiz một lần nữa? Qua thời gian, thực sự con người thay đổi rất nhiều. Có những chuyện ngỡ tưởng đã êm xuôi, nhưng bỗng một ngày, nó quay lại mang đến một kết quả còn tồi tệ hơn trước. Anh kết nối điện thoại gọi cho một người bạn, chẳng mất mấy giây bên kia đã nhấc máy. Mày giải quyết chuyện gia đình xong chưa mà có thời gian gọi cho tao thế? Chuyện hôm nay xảy ra với tao cũng không ngờ, cô ta chơi tao một vố đau quá. Chẳng ai ngờ được cả, mà chuyện mày có con với ả ta cũng không cho mày biết luôn, cao siêu thật. Năm xưa cũng là mày nhờ tao giúp cô ta làm dịu dư luận, cặp bồ với đại gia. Nếu không khéo, giờ chẳng còn mạng sống mà tới tận bây giờ đấy. Mày còn bao dung với tình cũ quá Sơn ạ, yêu vào ai cũng ngu. Mà mày đi xét nghiệm ADN chưa? Tao chưa, nhưng tao nghĩ khả năng cao đứa trẻ đó là con tao, vì nhìn đường nét trên khuôn mặt giống hệt tao hồi bé. Hiện tại tao cũng chưa nghĩ sâu xa được như thế, đứa trẻ cũng không có tội tình gì. Trách là nên trách mẹ nó đã suy nghĩ quá nông cạn thôi. Cứ đi xét nghiệm đi cho yên tâm mày ạ. Giờ thật giả lẫn lộn biết đâu mà lần. Cô ta lăng nhăng thế nào mày là người biết rõ mà. Tao cũng không hiểu sao mày lại dính vào con đàn bà đó nữa. Chơi với mày bao nhiêu năm giờ mới thấy mày ngu. Thì mày cứ yêu vào thì biết. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Tao cũng không muốn nhắc lại nữa. Tao có việc nhờ mày đây. Mày cứ nói đi, tao giúp hết. Nghĩa là đừng kêu tao giúp cái con nhỏ đấy là được. Tuy nó xinh, từng là á hậu với vẻ đẹp bao người ngưỡng mộ, nhưng tao không chấp nhận được cái nhân cách đấy đâu. Hùng này, mày là thằng bạn thân nhất, là đứa bạn tao tin tưởng nhất. Tao cần mày nhờ người điều tra Quỳnh hộ tao. Với tính cách của cô ta, tao nghĩ đằng sau hẳn là có âm mưu gì đấy. Mày làm luật sư, tao cũng sẽ nhờ mày can thiệp đến việc giành nuôi con nếu như đứa trẻ ấy là con tao. Ôi, nhưng mà nếu tranh chấp quyền nuôi con thì hơi khó đấy. Tại hai người cũng có kết hôn và ly hôn đâu, chỉ có con chung với nhau thôi. Tao biết, mày có thể biến những điều không thể thành có thể mà. Mày giúp tao lần này đi. Được, tao sẽ lo vụ này nên mày không cần lo. Có tiến triển gì tao sẽ liên lạc với mày. À mà, vợ mày sao rồi? Chắc là sốc lắm đấy. Ừ, tao đang trên đường trở về nhà đây. Lái xe cẩn thận nhé, có gì cần nhờ cứ nhắn tao. Mày giúp tao thì nhiều, chứ tao giúp mày được bao nhiêu. Ok, tao cúp máy đây. Nhớ theo dõi cô ta, có việc gì phải liên lạc với tao ngay. Tao hiểu rồi. Nói xong Sơn cúp máy, thật ra anh chỉ dịu dàng khi ở bên Chi thôi. Còn những người khác, một khi đã động tới cuộc sống của anh, của những người anh yêu thương, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ. Quỳnh cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù cô ta là mẹ của con trai anh đi nữa, với Sơn, Chi còn quan trọng hơn sự tồn tại của anh. Bởi vậy hạnh phúc này, dù có chết, anh cũng phải giữ gìn và bảo vệ. Chẳng mấy chốc xe đã về tới nhà, Sơn vào trong nói với mẹ vài câu ở phòng khách rồi mới đi lên tầng trên. Bước chân của anh ngập ngừng đứng lại trước cửa phòng. Lúc này nước mắt anh đã rưng rưng rồi. Cứ nghĩ đến việc nhìn Chi rơi nước mắt là anh thấy hận bản thân vô cùng. Sớm biết có ngày hôm nay anh đã không dây dưa với Quỳnh nhiều như vậy. Suy cho cùng vào một thời điểm tình yêu bùng cháy nhất, con người ta dường như mất hết lý trí, sống chết với thứ tình cảm đó mà thôi. Giọng anh khẽ gọi, theo sau đó là gõ mấy nhịp vào cửa phòng. Chi, anh vào trong được không? Chẳng cần anh đợi lâu, Chi ra mở cửa rồi để đấy. Cô không nhìn anh trực tiếp đi vào trong. Trên người cô vẫn mặc chiếc váy cưới đẹp đẽ. Gương mặt với lớp trang điểm xinh đẹp đã sớm bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Cô ngồi xuống với tư thế bó gối, tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt u buồn nhìn vào chiếc ảnh cưới của hai vợ chồng ở giữa phòng. Sơn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vợ ôm chầm lấy cô. Anh không thể nói được gì vì sớm đã bị những giọt nước mắt bủa vây. Chỉ thấy vậy liền bật khóc nức nở, tay không ngừng đưa lên lau nước mắt. Chúng ta nên nói về chuyện gì trước tiên nhỉ? Về chuyện hôn lễ, về chuyện người yêu cũ của anh hay về chuyện xuất hiện của đứa trẻ? Người lớn như chúng mình quả thật rất vĩ đại. Nếu như em vượt qua được quãng thời gian u ám ngột ngạt này, thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc chứ. Tự nhiên em thấy mệt mỏi quá Sơn ạ. Nghe vợ nói đến đây, Sơn không giấu nổi cảm xúc. Anh biết rằng trái tim của Chi đang vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Cô tuy đón nhận mọi chuyện bình thản, không thể hiện thái quá, nhưng như vậy càng làm anh thấy đau đớn hơn. Thả chi cứ chửi mắng, cứ đánh đập, anh còn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em đừng khóc. Anh biết một lời xin lỗi không thể làm em nguôi ngoai đi phần nào. Anh yêu em nhiều hơn bản thân anh. Anh không thể đánh mất em được. Với anh, em còn quan trọng hơn sự tồn tại của anh. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ lừa dối em. Chính anh cũng vừa mới biết mình đã có một đứa con. Đứa trẻ ấy có thực sự là con của anh không? Anh thực sự không biết về sự tồn tại của đứa trẻ ấy sao? Em tin anh, nhưng mà em vẫn thấy có nhiều hoài nghi lắm. Vậy giữa em và đứa bé ấy, ai mới quan trọng nhất? Anh có thể vì em mà từ bỏ con của mình chứ? Anh biết em là một người hiểu chuyện, đứa trẻ không có tội tình gì hết. Anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa. Nhưng hiện tại em phải tin tưởng anh. Anh chỉ cần có vậy thôi. Chi, xin em hãy bao dung và tha thứ cho anh. Cảm xúc của Chi bây giờ hỗn loạn lắm. Trong ngày vui, khi nhẫn cưới còn chưa kịp trao đã bị người khác đến phá đám. Người yêu anh đến, trên tay bế một đứa trẻ. Vậy trong cuộc tình này ai mới là kẻ thứ ba? Đám cưới ấy, còn rất nhiều người chứng kiến sự việc. Sau này cô phải sống thế nào khi nghe lời ra tiếng vào của người đời? Chuyện xảy ra không ai đoán trước được, chỉ trách những sai lầm của tuổi trẻ đã để lại một hậu quả quá lớn. Cả hai cứ thế giữ im lặng một lúc lâu, cho đến khi điện thoại của Sơn đổ chuông. Thấy số lạ, anh không định bắt máy, nhưng chỉ nhìn thấy vội nói. Anh cứ bắt máy đi, em không sao đâu. Lỡ may ai đó có việc cần gọi anh thì sao? Anh khẽ gật đầu như đồng ý câu nói của vợ, sau đó nhanh chóng bắt máy. Alo? Phía đầu dây bên kia Diễm Quỳnh cất tiếng. Anh cũng không thể ngờ cô ta có thể liên lạc lại với anh nhanh đến như thế. Lông mày của Hoàng Sơn khẽ nheo lại. Anh lướt mắt nhìn thái độ của Chi. Trong những khoảnh khắc nhạy cảm như vậy, lại nhận được cuộc gọi của tình cũ thì chẳng phải càng đẩy mọi thứ đi xa hơn sao? Anh lạnh lùng đáp lại. Có chuyện gì? Sao anh lại nói với em bằng giọng lạnh lùng như thế? Vợ anh đang ở bên cạnh à? Nếu cô không nói được câu nào tử tế thì tôi cúp máy đây. Từ từ, em cần anh đến căn hộ ngay bây giờ. Lý do, cô đừng đòi hỏi quá nhiều. Xem ra tôi còn bao dung với cô quá rồi đúng không? Em gọi anh tới là có chuyện. Con trai chúng ta sốt rồi. Em mới về nước không thành thạo mọi thứ được. Em yêu cầu anh đến đây. Nếu không con em mà có mệnh hệ gì em không tha cho anh đâu. Cô cần gì cứ bảo tài xế đi mua cho. Trẻ con ốm đau là chuyện bình thường. Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ từ lúc thằng bé sinh ra nó chưa bị sốt bao giờ sao? Cô đừng yêu cầu quá đáng và ra điều kiện với tôi. Anh, dù sao thằng bé cũng là con anh mà. Sao anh lạnh lùng được như thế hả Sơn? Anh cũng là một bác sĩ đấy. Anh biết trẻ con khi sốt nguy hiểm đến thế nào mà. Tôi không phải không lo cho thằng bé, mà tôi ghét thái độ ra lệnh của cô. Nói xong anh cúp máy, đáp điện thoại sang một bên. Chi ngồi đó chứng kiến từ đầu đến cuối đoạn hội thoại, nên cũng đoán ra một phần khó chịu của Sơn. Chi lau những giọt nước mắt còn đang vương trên mặt mình, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà tắm, thay một bộ trang phục mới, cởi bỏ bộ váy cưới cồng kềnh. Cô ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, rồi lại trang điểm lại một cách nhẹ nhàng. Hoàng Sơn thấy lạ lẫm về hành động của vợ, nhưng cũng không dám hỏi, vì giờ tâm trạng của Chi đang rất nhạy cảm. Xong xuôi cô mới đi lại chỗ Sơn và nói, đôi mắt sớm bị sưng do khóc quá nhiều, trên gương mặt u buồn vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Anh đi thay đồ đi, em và anh đi qua bên đấy xem đứa trẻ sao rồi. Chắc cô ấy cũng phải lo lắng cho thằng bé lắm nên mới gọi cho anh như vậy. Hoàng Sơn khá ngạc nhiên về câu nói của vợ. Thực sự Chi đã quá bao dung, cô cứ thản nhiên chẳng một lời trách móc, cứ lặng lẽ đón nhận mọi chuyện một cách đau lòng như thế. Sơn thay đồ xong, hai vợ chồng cùng nhau lái xe đi sang căn hộ mà Sơn đã cho Quỳnh ở nhờ trong quãng thời gian này. Chiếc xe đi trên đường, trời lúc này cũng đã tối sầm, hoàng hôn đã dần hiện lên. Sơn lo lắng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vợ, sau đó lại tập trung lái xe. Chi không nói gì, nghiêng đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài. Hơn ai hết, giờ cô cần một khoảng lặng để có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Trước đó, Chi đã từng bị phản bội, đã từng đau khổ bởi vì tình yêu nên cô rất sợ. Khác với lần trước, cô tỉnh táo, mạnh mẽ vượt qua, nhưng lần này khác hẳn. Cô thấy mình yếu đuối đến lạ, cô muốn bảo vệ hạnh phúc nhỏ mà mình vừa có. Nhưng giữ bằng thứ tình yêu chỉ vỏn vẹn mới có 2 tháng thì có đủ hay không? Khi xe đợi đèn đỏ, Chi mới quay mặt về phía Sơn, cất giọng nhẹ nhàng nói. Anh thực sự có muốn bên em cả đời không? Em vẫn cho anh một cơ hội làm chồng của em chứ. Tất nhiên là anh rất muốn ở bên em. Mặc dù tâm trạng của em đang rất hỗn loạn, Nhưng em nghĩ mình không nên yếu đuối vào những khoảnh khắc như thế này. Suốt đoạn đường từ nhà đến đây, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã chọn anh làm chồng rồi thì em sẽ luôn tin anh. Anh nói đúng, đứa trẻ không có tội tình gì hết. Bé con đến với thế giới này là cả một kỳ tích. Em không muốn mình trở thành người phụ nữ xấu xa. Em sẽ chấp nhận đứa trẻ ấy. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện và đồng ý với điều kiện của em. Em nói đi. Hiện tại và sau này, nếu đứa trẻ cần gì, bị làm sao hay thiếu thốn thứ gì, em không muốn anh trực tiếp xuất hiện một mình. Em muốn đi cùng với anh, hoặc em có thể giải quyết một mình để lo cho đứa bé. Em không muốn anh gặp riêng mẹ của đứa trẻ, để tránh những hậu quả mà không thể nói trước được. Em tin anh chứ không tin người phụ nữ ấy. Em cũng cần phải có cách để bảo vệ hạnh phúc của em. Được, anh đồng ý với em. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ ấy. Và để chắc chắn hơn, chúng ta cần cô ta phối hợp xét nghiệm ADN. Lúc ấy em mới có thể yên tâm được. Vì em yêu anh, em có thể làm tất cả. Em sẵn sàng chấp nhận chuyện này. Em không cần anh làm gì hết. Chỉ cần anh đủ tỉnh táo để giữ em, để giữ tổ ấm của chúng mình. Anh hứa với em. Đến nơi, căn chung cư nằm trên tầng cao nên phải bấm thang máy đi mất mấy phút. Lên tới nơi, Hoàng Sơn không ngừng bấm chuông. Diễm Quỳnh một lúc sau mới ra. Cửa vừa bật mở, chuyển ra bên ngoài là tiếng khóc của trẻ con nghe sao thương đến thế. Trong một khoảnh khắc nào đó, thấy bộ dạng của Quỳnh khi chăm con, làm Chi thương cảm biết bao nhiêu. Tự nhiên những ác cảm trong lòng Chi về cô gái này bỗng tan biến. Kiểu Chi và Hoàng Sơn đi vào bên trong, Chi nhanh mắt thấy đứa bé liền ẵm lên dỗ dành, sau đó nhìn qua Quỳnh bằng giọng nói trách hờn. Có chuyện gì thế? Người thằng bé nóng quá, cô cho uống thuốc chưa? Trên khóe mắt của Quỳnh rơm rớm lệ, Chi thấy là nhận ra ngay, những giọt nước mắt ấy không hề giả tạo. Nhanh chóng nhìn xuống cánh tay đã đỏ ửng phồng rộp lên, Chi vội vàng cất tiếng. Quỳnh, tay cô làm sao thế kia? Quỳnh nghe thấy câu hỏi bất giác giật mình, che cánh tay về đằng sau giọng lí nhí đáp. Là tôi bất cẩn trong lúc pha sữa cho con, nên mới bị nước nóng đổ vào thôi, không sao đâu. Cô phải cẩn thận chứ. Tiện thể giờ chúng tôi đưa em bé đến bệnh viện, cô cũng đi cùng luôn đi, tay cô bị thương khá nặng đấy. Sơn là bác sĩ nên cũng không ngó lơ được, sau đó anh nói. Chỉ nói đúng đấy, tiện thể đến bệnh viện, dù sao đứa trẻ cũng cần phải có mẹ đi cùng. Vâng, vậy anh và Chi xuống dưới xe đợi tôi lấy trong vali ít đồ rồi tôi xuống luôn. Được, vậy chúng tôi đưa con đi trước. Sau khi dỗ dành thì đứa bé đã nín khóc, khóe miệng chúm chím đang ngậm bình sữa mà một tay Chi đang giữ. Nhìn bé con, đột nhiên Chi cảm thấy mọi chuyện dường như bớt đi một phần căng thẳng, bình yên khi nhìn thấy gương mặt giống y đúc Hoàng Sơn hồi nhỏ. Sau khi mọi người rời đi hết, Quỳnh mới hét lên đầy đau đớn khi nhìn thấy vết bỏng của mình. Ban đầu cô ta cứ ngỡ sẽ chỉ mình Sơn qua thôi, nên mới cắn răng chịu đựng tự đổ nước sôi vào tay mình. Mục đích để anh thấy cô vất vả, hy sinh nhiều cho con như thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ là muốn được anh thương hại. Nhưng đột ngột thấy Chi xuất hiện ở đây, lớp mặt nạ ấy e rằng không thể lôi ra tiếp tục sử dụng được. Đến Quỳnh khi đứng trước mặt, nhìn thấy sự cứng rắn của Chi còn có chút e chừng nữa là. Đang chuẩn bị đóng cửa chuẩn bị đi xuống dưới tầng, thì Quỳnh nhận được điện thoại từ Thắng. Bất đắc dĩ cô đành nghe máy, vì tay đau nên thái độ của Quỳnh hơi khó chịu. Mày lại gọi cái gì thế Thắng? Chị yêu ơi, vụ sáng nay mà chị em mình sắp xếp lên kế hoạch pha đám đám cưới người yêu cũ của chị ấy, nổi đình nổi đám khắp các trang mạng xã hội rồi. Em còn thuê thêm một loạt nick ảo và comment hóng hớt, bênh vực, rồi viết ra vài câu chuyện nói về sự thật năm ấy chị bị vu oan nữa. Mấy nhà báo, mấy kênh truyền hình không liên lạc được với chị thì liên lạc với em đòi phỏng vấn booking nhiều lắm. Còn cả mấy ông trùm dắt mối đại gia cũng liên lạc với em đòi giá đấy chị. Em không ngờ nước đi này của chị đúng quá. Mà không ngờ con bé cô dâu kia lại là con gái của cựu diễn viên Ánh Lệ. Thảo nào đã nổi còn nổi hơn. Giờ chị chỉ cần mở lại Facebook, lên than thở vài cái bài viết, cần thiết thì like khóc lóc kể lể. Có khi chị tẩy trắng được luôn. Mà giờ bọn dân mạng thấy thương chị lắm, vì chị là single mom mà. Mày cứ bình tĩnh đi, phải có tính toán, không sồn sồn lên được. Không khéo bọn nó lại đào được sơ hở thì coi như công cốc. Bọn dân mạng thông minh lắm, cái gì bọn nó chẳng biết. Nhưng trước hết, để lấy được sự thông cảm của cư dân mạng 100%, chị phải lấy lòng người yêu cũ đã. Vì nhà anh ta có một gia thế rất khủng, chị cần phải có một thứ gì đó vững chắc, sau đó mới yên tâm quay lại showbiz một lần nữa được. Và còn cái con ả tên Chi kia nữa, em cứ theo dõi quá khứ của nó giúp chị, sau đó gửi cho chị những thông tin liên quan nha. Ồ, em tưởng ban đầu mục đích chị quay lại Việt Nam chỉ muốn tẩy trắng rồi quay lại showbiz thôi mà. Sao giờ lại như thế? Chẳng lẽ chị định... Con người khi đã có được thứ mình đạt được rồi thì sẽ cần một thứ khác quan trọng hơn. Bây giờ chị vừa muốn quay lại showbiz, vừa có thể bước chân vào làm dâu hào môn. Chị có đứa con là lá bùa hộ mệnh rồi, chị không sợ gì cả. Chị sẽ đá con bé đó ra khỏi cuộc đời của Hoàng Sơn, để chị và con trai có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Trần với một danh phận. Chị tham lam quá rồi Quỳnh ạ, nhưng mà em thích như thế. Chỉ cần chị chia hoa hồng cho em đầy đủ, và đừng quên đứa em đã cam tâm tình nguyện bên chị lúc khó khăn này là được. Được, nhớ những gì chị nói, truyền thông của chị giờ phải nhớ em rồi. Ok chị yêu. Nói xong, Quỳnh nhanh chóng cúp máy đi xuống dưới kẻo chờ lâu, mọi người lại nảy sinh nghi ngờ. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, trời lúc này cũng tối hẳn. Sơn lái xe đến bệnh viện nơi anh làm việc để thuận tiện cho việc khám chữa. Đưa đứa trẻ cấp cứu ở khoa nhi. Vì Sơn quen với các bác sĩ y tá ở đây nên ai cũng nhiệt tình chăm sóc, không mất quá nhiều thời gian. Trong lúc đợi, Sơn có đem ít thuốc bông băng đến sát trùng cho Quỳnh. Chi không ghen, dù sao anh cũng là bác sĩ, việc này quá ư là bình thường. Chi đứng đó dõi theo biểu cảm của Quỳnh, phải cảnh giác chứ không mất chồng như chơi. Một lúc sau, Sơn nhận được điện thoại gấp của phòng cấp cứu, nói có ca tai nạn nghiêm trọng, giờ đang quá tải nên Sơn vội vã qua đó, không ở khoa nhi được lâu. Chi dặn dò anh yên tâm, mình sẽ lo liệu mọi chuyện. Tất nhiên cô phải gắng gượng nở một nụ cười xua đi sự bất an trong lòng anh. Quỳnh đã băng bó xong, hai người phụ nữ ra ngoài hành lang ngồi ở ghế chờ. Trong khi các bác sĩ kiểm tra cho em bé, Chi khoanh tay trước ngực, đầu ngửa ra sau một cách khoan thai, ánh mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng giữ được sự kiên định cùng cái đầu siêu lạnh. Tôi có thể biết tên thằng bé là gì không? Thằng bé mang họ của tôi, Trương Hoàng Quân. Tên ở nhà là Leo, ý nghĩa là một chú sư tử mạnh mẽ, dũng cảm. Lúc con sinh ra chỉ vỏn vẹn có hơn 2 cân thôi. Sinh con một mình ở nơi đất khách quê người, cô vất vả rồi. Từ giờ không chỉ một mình cô chăm sóc Leo nữa, sẽ có tôi và anh Sơn bên cạnh. Mặc dù tôi không thể tha thứ chuyện mà cô đã đột ngột đến đám cưới, nhưng đứa trẻ không có tội tình gì. Quỳnh cười, gương mặt cùng biểu cảm khác hẳn so với lúc Hoàng Sơn vẫn còn ở đây. Cô vừa nói gì vậy hả Kiều Chi? Tôi nói tôi cần cô chăm sóc con trai tôi lúc nào. Tôi quay về đây là để lấy lại danh phận cho con trai. Thứ duy nhất tôi cần là bố của đứa trẻ, không phải là cô. Vậy tôi cũng xin nhắc nhở cho cô nhớ, tôi hiện tại là vợ hợp pháp của anh ấy. Cô chẳng có quyền hay tư cách gì mà đòi danh phận ở đây cả. Một đứa trẻ không thể thiếu bố hoặc mẹ. Cô không thấy như vậy là nhẫn tâm quá ư? Dù sao hai người cũng chưa kết hôn được bao lâu. Chi à, coi như tôi cầu xin cô, hãy trả lại bố cho con tôi, hãy cho con tôi một gia đình. Hạnh phúc này, cô đừng mong có thể dễ dàng có được. Nếu như tôi đã hạ mình cầu xin rồi, cô không chút động lòng, thì tôi chỉ còn cách cướp lấy thôi. Cô đang thách thức tôi đấy à? Đừng tưởng tôi không biết mục đích cô quay lại đây là gì. Chẳng có người phụ nữ nào mở miệng nói yêu thương con, mà lại mang con ra làm bình phong để tẩy trắng như thế cả. Á hậu vẫn chỉ là á hậu thôi. Dù hào quang có trở lại thì cũng chỉ là hào quang ven đường, rồi lại sớm lụi tàn như cái cách mà cô đã từng hủy hoại sự nghiệp của chính mình. Chúc cô may mắn. Tôi cứ nghĩ sau khi sinh con cô đã có chút tử tế, nhưng không, mẹ tôi có thể khiến cô một chân không thể quay trở lại showbiz được nữa đâu. Và tôi cũng không hề đơn giản như cô đã thấy. Chọn con trai cô hay chọn quay lại con đường đầy hào nhoáng cạm bẫy đó, cô chỉ có thể chọn một thôi. Tôi là người đến trước, để xem anh ấy rốt cuộc động lòng với ai, là một người vợ trên danh nghĩa hay một người sinh cho anh ấy được một đứa con. Cô đến trước, nhưng tôi mới là người thắng cuộc. Người vợ hợp pháp anh ấy yêu và cưới cũng là tôi. Quỳnh à, cô thử nói xem, giữa chúng ta ai mới là kẻ cố chấp không muốn tin vào sự thật? Ánh mắt của Chi vô cùng kiên định nhìn thẳng vào Quỳnh không một chút kiêng nể. Tất nhiên, Quỳnh cô ta cũng không phải là dạng vừa. Chiếc cằm nhỏ hơi hất lên, khóe miệng bỗng nhoẻn cười một cách đầy vô thức, ánh mắt chất chứa sự tham vọng tật cùng. Vậy chúng ta bước vào trận chiến thôi, tôi phải tuyên chiến với cô rồi. Chi cười, cô biết người phụ nữ trước mặt rất nhiều toan tính, rất có thể sẽ gây sóng gió lớn cho gia đình cô. Tuy cô ta có một gương mặt đẹp, nhưng cái đầu lại không được thông minh cho lắm. Chi cười thách thức lại, dù trong lòng có đang đau đớn như thế nào, cũng không thể để đối thủ biết. Hình như việc cô đạt á hậu tại một cuộc thi nhan sắc 2 năm trước có sự can thiệp giúp đỡ từ bên ngoài đúng không? Cô nói vậy là ý gì? Nguyên tắc trong giao tiếp của cô hình như kém cỏi quá rồi thì phải. Cô có quyền tuyên chiến, nhưng bước vào trận chiến hay không là do tôi quyết định. Cô thông minh lắm chị ạ. Vậy cô cứ dùng cái đầu thông minh của mình để giải quyết mọi chuyện đi. Con gái của cựu diễn viên nổi tiếng có khác, quả thật không tầm thường. Xem ra tôi đánh giá cô quá thấp rồi. Tôi cũng không phải quá cao siêu, chỉ là có những thứ tôi dù có chết vẫn phải giữ chặt và bảo vệ. Thứ nhất là anh Sơn, thứ hai là cuộc hôn nhân này. Trước ánh mắt kiên định của Chi, Quỳnh dường như trong lòng đã có chút lung lay. Có khi nào quyết định quay trở về Việt Nam là một sai lầm hay không? Ban đầu, Quỳnh cũng không tính toán đến việc vợ của Sơn lại mạnh mẽ như thế này. Cô ta cứ nghĩ, nếu Chi được sinh ra trong một gia đình có nhiều điều kiện như thế, tính cách phải rất ư là tiểu thư cao ngạo, có chút nhõng nhẽo yếu đuối. Nhưng cô ta đã quá sai. Khi dùng sự tưởng tượng của bản thân ấn định vào tính cách của một người mà trước đây mình chưa hề tiếp xúc. Cuộc nói chuyện bị giang dở rồi kết thúc sau đó, do bác sĩ đã gọi người nhà của bé Leo vào. Bác sĩ nói chỉ là bé mọc răng nên sốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng để cả gia đình yên tâm hơn, thì sẽ cho bé nằm ở đây, đến sáng mai nếu hết sốt sẽ có thể xuất viện. Cả Chi và Quỳnh đều thở phào nhẹ nhõm. Cô ở lại trong bé đi, tôi đi mua ít đồ. Đồ của thằng bé tôi mang đầy đủ đây rồi. Chi, cô không cần phải mua gì cho thằng bé nữa đâu. Tôi không mua cho thằng bé. Nói xong Chi rời đi. Một lát sau Chi quay lại, trên tay cầm một túi đồ nhỏ. Cô đi lại phía Quỳnh, khẽ nói nhỏ vì sợ thằng bé thức giấc. Từ tối đến giờ chắc cô chưa ăn gì. Cô còn đang bị thương nữa, tôi mua cơm cho cô đây. Cô mau ra ghế ngồi ăn đi. Ăn xong thì ra giường nằm nghỉ ngơi một lúc. Dù sao đây cũng là phòng tự chọn, không ai làm phiền đâu. Sao cô lại tử tế với tôi như vậy hả Chi? Không phải tôi muốn đối tốt với cô, chẳng qua là vì tôi không muốn con trai của chồng tôi bị đói sữa mẹ thôi. Cô cũng đang bị thương mà. Tôi không muốn nhân lúc cô bị như vậy mà bắt nạt cô đâu. Quỳnh ngập ngừng, tuy tay đã nhận lấy hộp cơm nhưng chân cô vẫn không xê dịch. Như đoán được suy nghĩ của cô ta, Chi lại phải tươi cười an ủi. Cô yên tâm, tôi sẽ ở đây chăm sóc Leo. Tôi không đưa nó đi đâu mà cô phải lo. Đứa trẻ này không phải là con của mình cô, mà là con của chồng tôi. Tôi không ngu ngốc đến nỗi hành động tùy tiện đâu. Vì cũng đói và thấm mệt, nên Quỳnh không còn cách nào khác. Cô ta nhanh chóng cầm hộp cơm rời đi, sau đó cũng quay lại chợp mắt một lúc. Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn mình Chi thức. Cô dựa đầu vào ghế, nhìn đứa bé nhắm nghiền mắt mà cô thương vô cùng. Cho dù không phải là con của cô, nhưng khi thấy bé con nằm ngủ ngon lành bình yên như vậy, cô lại cảm nhận được chút tình mẫu tử trong trái tim mình. Nếu như cuộc chiến giữa hai người sẽ chẳng dừng lại, thì khi trẻ con lớn lên sẽ phải chịu đựng những tổn thương nào đây? Đôi tay mảnh khảnh của Chi khẽ chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của đứa bé. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đứa trẻ đúng thật là không có tội tình gì. Giờ cô cũng chẳng biết trách ai, chỉ biết than với ông trời, sao lại để cô và gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le như thế. Cả đêm Chi không chợp mắt bất cứ một lúc nào, còn Quỳnh thì ngủ say quên lối về. Nếu người khác nhìn vào, chắc sẽ nghĩ Chi mới là mẹ ruột của em bé. Mỗi lần thấy con khó chịu là cô lại chạy vội đi gọi bác sĩ, rồi suốt đêm pha sữa làm đủ mọi thứ. Những việc trước đây mà Chi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng làm qua. Tất cả chỉ xem trên sách hoặc tivi. Ấy vậy mà giờ chỉ thực hiện đúng là lần đầu tiên, Chi đã có phần thành thạo hơn hẳn. Gần sáng, Sơn xong việc mới chạy sang khoa nhi, nhìn anh còn mệt mỏi hơn cả Chi. Vừa tới nơi, anh đã ôm chầm lấy vợ mình lấy lại chút động lực. Chi khẽ thì thầm, sau đó ra hiệu cho anh ra ngoài cửa nói chuyện, cẩn thận không làm em bé và Quỳnh thức giấc. Thấy vợ tận tụy như vậy, không một lời oán trách hay than vãn, Sơn cảm thấy có lỗi hơn. Ra tới nơi, Chi mới dám thở mạnh và nói, anh xong việc rồi à? Ừ, anh vừa phẫu thuật xong là chạy qua đây luôn. Ca phẫu thuật thành công chưa anh? Tất nhiên rồi, chồng em mà. Phòng cấp cứu hôm qua đông lắm, cũng may có anh phụ giúp một tay. Chồng em giỏi quá. Thằng bé đỡ chưa? Anh cũng vừa gặp bác sĩ điều trị của thằng bé, nếu mai không sốt nữa có thể xuất viện rồi. Cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Vừa mới tỉnh dậy nên cho bé uống một chút sữa, trộm vía bị ốm mà cũng ngoan lắm. Chi này. Dạ. Anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Em tốt quá, làm anh không thể ngừng cảm thấy có lỗi với bản thân mình được. Đợi anh thêm một chút nữa thôi, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh nhất định sẽ tổ chức lại một đám cưới hoàn mỹ cho em. Không cần đâu, dù sao đám cưới cũng đã đám cưới rồi, giờ tổ chức lại em cũng thấy ngại lắm ạ. Anh cứ đối xử với em như hiện tại là được rồi. Chuyện xảy ra trong quá khứ chúng ta không nói lại nữa. Còn anh cũng là con em luôn bao dung và đón nhận. Vì trong lòng em muốn như vậy. Mỗi một đứa trẻ sinh ra trên cõi đời này đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Anh chỉ cần lo việc ở bệnh viện thôi. Em cũng sắp nghỉ việc ở ngân hàng rồi. Hiện tại những chuyện này anh cứ để em lo cho. Về chuyện của đứa bé, về chuyện của Quỳnh, cứ để em. Anh luôn tin em sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Dù thế nào anh cũng nhất định bảo vệ gia đình của chúng mình. Vâng. Sáng mai nếu khi Leo được xuất viện, sau khi chở thằng bé về khu chung cư, anh đưa em sang nhà bố hưởng mẹ Lê nha. Để làm gì vậy anh? Anh cần cho bố mẹ một lời giải thích. Và anh còn đợi bố mẹ một lời xin lỗi. Đó, anh xem, em đâu có nhìn sai người đâu. Ngay từ đầu sự tử tế của anh đã làm em rung động rồi. Em tin là bố mẹ cũng giống em, sẽ cảm thông cho anh thôi. Anh cũng mong là như vậy. Trời sáng, những tia nắng báo hiệu một ngày dài nắng nóng khẽ chiếu xuống mặt đất. Tuy có chút buồn, nhưng cô không để Sơn thấy, lúc nào cũng tươi cười an ủi để anh an tâm. Sau khi lo thủ tục các thứ xong xuôi, thì mọi người dần di chuyển ra cổng bệnh viện, nơi xe ô tô mà Sơn đã chờ sẵn. Chi bế con hộ Quỳnh vì hiện tại tay cô đang bị thương. Thấy lo lắng nên Chi cũng quyết định từ tối nay sẽ sang căn hộ ở với Quỳnh vài hôm cho đến khi cô ta đỡ hẳn. Phụ nữ chăm con rất vất mà phải chăm con một mình còn vất hơn. Ban đầu người từ chối gay gắt nhất là Quỳnh, nhưng sau khi nghe Sơn giải thích và khuyên nhủ, cô ta cũng cắn răng đồng ý. Giờ cô ta chỉ còn đỡ con trai là phao cứu sinh, nếu như con xảy ra mệnh hệ gì thì cả gốc lẫn lãi cũng sẽ mất sạch. Đưa mẹ con Quỳnh về nhà trước, sau đó hai người lái xe qua nhà ngoại. Cũng may bố mẹ Chi đã hiểu cho Sơn, tuy trong lòng xót thương cô con gái bé bỏng tốt bụng của mình, hai người không nán lại quá lâu, sau đó cũng lái xe về nhà mẹ chồng. Nhận thấy Sơn đã thấm mệt nên cô bảo anh đi ngủ trước, cô làm xong chút việc sẽ đi ngủ sau. Tuy bây giờ mới chỉ quá trưa được một xíu, nhưng hai vợ chồng không muốn ăn gì nên cùng nhau nhịn. Nhìn chồng nhắm mắt nằm ngủ trên chiếc giường cưới vẫn còn mới, Chi lặng lẽ rơi nước mắt. Thậm chí cô còn cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc của mình không nấc lên thành tiếng. Cô ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt thất thần đầy đau khổ nhìn chiếc ảnh cưới. Thật ra em không tốt. Em cũng không phải Bồ Tát mà bao dung tử bi đến như thế. Em cũng chẳng cao thượng đến nỗi tiếp nhận được chuyện anh có con riêng với một người phụ nữ khác. Nếu là em của trước kia, có lẽ em sẽ không ngần ngại đưa ra một tờ giấy ly hôn và yêu cầu anh ký vào đó. Nhưng em của hiện tại đã biết cách che giấu mọi thứ, đôi khi có những chuyện không nhất thiết phải nói ra mới thấy rõ đau khổ. Em cũng không nghĩ mình yêu anh đến như vậy. Em gồng mình gắng gượng tới mức này cũng chỉ là vì anh, Sơn ạ. Em có thể cố gắng một ngày, hai ngày, ba ngày. Còn lâu dài thì em nghĩ mình chẳng có đủ sức nữa. Hiện tại em không biết mình cố gắng từ đâu và cố gắng chịu đựng đến khi nào. Những lời nói tự sâu trong đáy lòng không thể nói cho người mình yêu thương nhất. Đó thực sự là cảm giác đau khổ cùng cực nhất. Lúc này cô mới có thời gian để mở điện thoại lên, trả lời những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Vừa mới vào Facebook cá nhân, cô đã thấy tràn ngập trên khắp các diễn đàn xã hội là hình ảnh đám cưới của cô. Thật ra, Chi đã đoán được phần nào, chỉ là không ngờ nó lại ảnh hưởng nhiều đến thế. Tuy mẹ Chi đã dùng sự quen biết của mình nhờ các bài báo gỡ bài xuống, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều bài báo lá cải với nội dung giật gân gây sốc. Cô con gái duy nhất của cựu diễn viên Ánh Lệ có thực sự là Tiểu Tam. Con gái Ánh Lệ bị cướp hôn trong ngày cưới. Gia thế siêu khủng của cô dâu Kiều Chi, cô gái bị người yêu cũ của chú rể đến dằn mặt. Á hậu Diễm Quỳnh lặng lẽ sinh con ở nước ngoài. Á hậu Diễm Quỳnh đòi danh phận cho con trai tại đám cưới của người yêu cũ. Gia thế cùng học vị của người yêu cũ Diễm Quỳnh, vừa đẹp trai vừa giỏi vừa nhiều tiền nhưng lại rất đào hoa. Diễm Quỳnh có con trai 1 tuổi. Quan hệ phức tạp của Á hậu Diễm Quỳnh và con gái của cựu diễn viên Ánh Lệ. Rất nhiều tiêu đề còn kinh khủng hơn như thế nữa. Trên mạng bây giờ cũng chia làm 2 luồng ý kiến, phản đối có, cảm thông có. Nói chung miệng lưỡi thế gian, mình chỉ nên bỏ ngoài tai thôi. Càng quan tâm, càng khiến bản thân rơi vào đường cùng bí bách. Ảnh cưới của hai vợ chồng mà cô làm ảnh đại diện đã nhận về lượt phẫn nộ vô cùng lớn. Đến cô cũng chẳng hiểu nổi. Những người chỉ là người ngoài, không phải là người trong cuộc, mà lại buông ra những lời như mình từng trải qua vậy, thật nực cười. Cô khóa luôn Facebook cho đỡ rắc rối, sau đó trở lại vào trong phòng tắm, tắm rửa gọn gàng, trang điểm lại cho tươi tắn hơn. Đã hơn 1 ngày cô chưa thể chợp mắt, nên cũng quên luôn việc mình phải ngủ. Sơn thì cũng bận bịu mấy ngày nay. Cũng may là cô vừa cho một ít thuốc an thần vào trà để Sơn ngủ ngon hơn. Nếu không anh cũng chẳng chịu chợp mắt. Làm bác sĩ, việc tỉnh táo, giữ tinh thần tập trung cao độ để cứu người vẫn là quan trọng nhất. Phụ nữ dù có đau khổ như thế nào, nhưng một khi bước chân ra ngoài đường vẫn phải xinh đẹp. Sắp nghỉ việc ở ngân hàng, nên hôm nay chị phải sang đó bàn giao lại nốt một số công việc, sau đó mới nghỉ được hẳn. Chị tự mình lái xe rời ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò với mẹ chồng chuyện mình sẽ sang ở với Quỳnh vài ngày. Tất nhiên ban đầu bà ấy có phản đối, nhưng khi nghe thấy con dâu phân tích kỹ càng lại, bà nghe cũng hơi thuyết phục nên đành chiều theo ý của chị. Đến bây giờ, chị vẫn giữ được một tinh thần tỉnh táo như vậy, kể ra cũng thật phi thường. Chẳng mấy chốc đã tới ngân hàng, chị nhanh chóng lái xe vào bãi đậu xe rồi di chuyển vào trong. Vào đến văn phòng, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại về chuyện vừa xảy ra ở trong đám cưới. Tất nhiên sẽ không thể tránh được những lời bàn tán lời ra tiếng vào, nhưng cô vẫn luôn chọn cách lờ đi không quan tâm. Cô chỉ lo cho chuyện của mình, không lo chuyện người. Sau khi làm xong mọi chuyện, chị nói chuyện với Phương vài câu rồi rời đi. Khi ra tới sảnh định bước vào thang máy thì bị Tuấn chạy lại ngăn cản. Cô đưa mắt nhìn Tuấn, anh ta nhìn cô với gương mặt thương cảm. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao? Nhưng anh muốn nói chuyện với em. Anh quên là mình có vợ rồi à? Tôi cũng là gái đã có chồng. Mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ lại là người yêu cũ. Nếu như ai đó nhìn thấy thì không hay đâu. Tất nhiên, tôi chẳng làm điều gì khuất tất nên không sợ. Có việc gì anh nói luôn đi. Em quyết định nghỉ việc ở ngân hàng luôn à? Ừ, chính thức hôm nay là nghỉ hẳn. Sao, anh thấy vui đúng không? Từ nay anh có thể thỏa thích làm việc mà không cần phải để ý đến thái độ của tôi nữa rồi. Thật ra đó không phải là chuyện anh muốn nói đến. Đúng là anh có lỗi với em, anh cũng hối hận nhiều lắm. Từ khi lấy Trang về, anh không cảm nhận được thứ gọi là tình yêu nữa. Sự việc xảy ra trong đám cưới của em, anh rất lấy làm tiếc. Anh lo cho em lắm, chị ạ, em ổn không? Ít ra chúng ta là bạn mà. Nếu em thấy khó chịu ở đâu, muốn tìm người tâm sự thì hãy gọi cho anh nhé. Anh cũng không ngờ hắn ta lại lừa em một cú đau đớn như thế. Tôi nói với anh rất nhiều lần rồi. Không biết đầu óc anh có vấn đề hay không mà anh mãi không chịu hiểu nhỉ. Tôi, dù có ít bạn đi chăng nữa, cũng không thèm kết bạn với anh. Anh đừng có tưởng bở. Chồng tôi còn tốt hơn anh gấp vạn lần. Bởi vậy đừng nói xấu anh ấy trước mặt tôi. Anh lo mà giữ cái chức kế toán trưởng hiện tại đi. Nếu như anh còn làm phiền tôi một lần nữa, tôi sẽ không nhẫn nhịn nể mặt nữa đâu. Nếu như cái Trang không phải là em họ của chồng tôi, bố vợ anh không phải là chú của chồng tôi, thì với quyền lực của bố tôi, anh đã sớm chẳng còn ngồi ở cái chức đó được đâu. Tôi như vậy đã quá bao dung rồi. Nếu như anh chấp nhận từ bỏ vị trí bây giờ để chứng minh em quan trọng hơn thì sao? Thì cũng kệ nhà anh. Anh có chết cũng không liên quan tới tôi. Cái tình yêu ấy anh đã vứt cho chó gặm rồi, thì khi nhặt lên vẫn bẩn thỉu thế thôi. Chi, đừng gọi tên tôi. Nói xong Chi lạnh lùng bước đi. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, nay lại còn gặp ngay tên người yêu cũ thần kinh, khiến cô khó chịu kinh khủng. Vài ngày sau, cô vẫn tranh thủ di chuyển ở nhiều nơi, vừa chăm việc nhà, cũng vừa chăm phụ giúp Quỳnh việc trông con. Hiện tại mối quan hệ của hai người phụ nữ này bằng mặt không bằng lòng, nên cũng không nói trước được. Sang ở với Quỳnh vài ngày mà nhìn Chi không khác gì ô xin của nhà đó. Nhưng vì chồng và vì con chồng, Chi sẵn sàng nhẫn nhịn hạ mình xuống. Thật ra Chi cũng có mục đích kế hoạch của riêng mình. Cô muốn tiếp xúc với Quỳnh nhiều hơn, sau đó sẽ nhân cơ hội tìm vài điểm sơ hở của cô ta để sau này cần sẽ dùng tới. Sau khi bàn bạc với gia đình, mọi người cũng quyết định đưa Leo về ra mắt họ hàng thân thích, vì dù sao thằng bé cũng là con trai của Sơn, là con cháu của họ Trần. Gia đình tổ chức bữa tiệc thân mật tại nhà, chỉ các bá bác, cô chú, con cháu thân thiết trong nhà tham dự, đâu đó cũng chỉ tầm 3 mâm. Từ sáng, Sơn đã cùng vợ qua căn hộ đón mẹ con Quỳnh tới nhà. Mẹ Tâm tuy không thích Quỳnh, nhưng lại rất thích Leo. Đứa bé này xinh xắn, đáng yêu như thế ai mà không mê. Mặc dù không khí có phần ngượng ngùng, nhưng ai nấy cũng đều chúc phúc cho Sơn và Chi. Trong khi đó, đứa bé chẳng phải là đứa con cô sinh ra. Ai cũng khen Chi quá bao dung rộng lượng. Nghe đến đây, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong gượng cười một cái. Tình yêu cô đã vun vén, không thể kết thúc một cách nhanh chóng được. Hợp nhau là do mình thôi. Coi như đây là một thử thách mà ông trời muốn cô và anh Sơn phải vượt qua. Mọi người sợ cô tủi thân, nên cũng không dám nhắc nhiều. Duy nhất chỉ có con bé Trang là lẻo mép, một nhát, hai nhát lại chị Quỳnh thế nọ thế kia, như muốn trêu tức Chi. Nếu cái Trang này không phải là em họ của anh Sơn thì sớm đã bị cô cho ăn mấy cái tát về cái tội miệng nhanh hơn não rồi. Tất nhiên nó cũng bị Sơn nhắc nhở lớn tiếng mấy lần về cái tội đấy. Sơn yêu vợ mà, ai động tới vợ là anh không để yên. Tuấn cũng đến, nhưng cũng không dám bắt chuyện với Chi. Anh ta sợ cái Trang và bố vợ một trời một vực, có một mình mới dám nổ, chứ còn trốn đông người, cậy miệng không dám phát ngôn linh tinh. Còn về phía Quỳnh, đến nhà cũng có chút lạ lẫm, nhưng mà mọi người cũng không trách hay phân biệt đối xử với cô ta, vì gương mặt quá ư xinh đẹp, mỏng manh yếu đuối, mà người ta không nỡ buông những lời mắng nhiếc. Đến Chi trong vài giây phút yếu đuối, cũng bị vẻ đẹp này làm cho động lòng thương cảm nữa là. Nếu như năm ấy, Quỳnh không dính phải một vụ scandal, thì có lẽ giờ cô ta đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Âu cũng do cái nghiệp mà ra. Hôm nay tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời, mọi thứ gần như chuẩn bị xong xuôi, còn thiếu dụng cụ gấp than và vỉ nướng để thay, tìm mãi không thấy, nên Chi quyết định sẽ đi lên phòng kho ở trên tầng để tìm lấy một cái mới. Mọi người lúc này đã tập trung hết ở sau vườn, không khí thoáng mát, rất thích hợp cho một bữa tiệc ở ngoài trời. Cô đi lên phòng đựng đồ ở mãi trên tầng 2, nơi đây tuy sạch sẽ nhưng lại chất rất nhiều đồ đạc. Âu cũng vì sở thích mua sắm đồ đạc của mẹ chồng, thậm chí có những món đồ còn chưa dùng lần nào, thậm chí còn có những chiếc tủ kệ chỉ dùng được 1-2 lần, bà thấy không ưng lại cất vào đây. Ban đầu căn phòng này rất rộng, tính làm phòng ngủ, nhưng lâu dần đồ để vào đây ngày càng nhiều đã sớm trở nên chật chội, rồi biến thành một cái kho lúc nào không hay. Đang hì hụi tìm đồ thì cô nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài. Cô đưa mắt thì thấy hai bóng người đang chuẩn bị vào đây. Dự cảm có chuyện gì đó, cô dừng ngay việc tìm kiếm của mình lại. Cô nép vào sau một tủ kệ, im lặng không dám thở mạnh để theo dõi. Đúng với dự đoán của cô, hai con người ấy mở cửa bước vào phòng này, sau đó chốt cửa lại. Cô hồi hộp, cố gắng chỉnh lại nhịp thở, sau đó đưa nửa con mắt nhìn ra. Môi cô mím chặt, hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên mở ra vì phát hiện Quỳnh và Tuấn đang có mặt ở đây. Chưa bao giờ Chi thấy Tuấn có bộ mặt đều giả như vậy. Gương mặt anh ta vô cùng bình thản, nhìn Quỳnh bằng vẻ mặt thách thức. Tất nhiên Quỳnh cũng đâu có vừa. Khi bàn tay của Tuấn vừa chạm vào bả vai của Quỳnh, cô ta đã đẩy mạnh anh ta ra xa, gương mặt cau lại. Anh bị điên rồi. Anh có biết ở đây là đâu không mà anh dám kéo tôi lên đây? Nhỡ có ai phát hiện thì tôi với anh xong đời đấy. Ở đây làm gì có ai ngoài hai chúng ta đâu. Em làm sao phải thể hiện thái độ gay gắt thế? Em không vui khi gặp lại anh à? Anh điên vừa thôi. Giữa chúng ta chẳng còn gì mà tôi phải vui mừng cả. Cái loại đàn ông đều giả, suốt ngày bám váy đàn bà. Tôi cũng vừa nói chuyện với vợ anh rồi. May cho anh là cô ta ngu. Chứ nếu cô ta mà thông minh, anh đã chẳng có cửa bước chân vào giới nhà giàu đâu. Này, dù sao chúng ta cũng từng một thời mặn nồng đấy. Em nói thế có phải quá đáng với anh không? Chúng ta cũng sống chung ở một quê, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau mới phải chứ. Anh ham tiền, chắc em thì không. Anh có vợ, chứ em đã có chồng đâu mà phải lo. Em còn ghê gớm hơn cả anh. Khi xưa được á hậu thì đã đi khách với đại gia, bị scandal thế chưa đủ à? Thế nào, em lại lừa ngay được thằng con nhà giàu làm bác sĩ hẳn hoi, có con bí mật 2 năm, giờ mới về đòi danh phận. Anh không tin em an phận như vậy đâu. Có khi em đang tính kế gì đó chứ. Tôi có làm sao thì mặc kệ tôi. Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ, tôi thấy tẩm lợm lắm. Nếu như em muốn bước chân vào nhà này, đá bay người vợ hiện tại của thằng Sơn, thì e rằng đây là một quyết định liều lĩnh khó nhằn đấy. Nhưng nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ giúp em. Anh đừng hòng lừa gạt tôi thêm một lần nào nữa. Con người tôi thành ra thế này cũng do ai? Chắc em không biết, vợ của thằng Sơn chính là người yêu cũ của anh. À, cái cô người yêu mà anh nhẫn tâm chia tay người yêu ở quê là tôi, để đến với cô ta đúng không? Trái đất kể ra cũng tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen. Chi, cô ta thông minh lắm. Mặc dù đã chia tay, nhưng anh vẫn bị vẻ đẹp của cô ta hấp dẫn. Chúng ta có thể hợp tác với nhau không? Em sẽ có được thứ em muốn, và anh cũng sẽ có được thứ anh cần, ok? Ý anh là chúng ta sẽ chia rẽ bọn họ sao? Đúng rồi, em thông minh lắm. Giờ em có đứa con rồi, em sợ cái gì nữa? Tuấn thấy Quỳnh có vẻ đang ngậm ngùi sau khi nghe những lời thuyết phục từ anh ta, khuôn miệng nở một nụ cười độc địa. Quỳnh lúc này không lên tiếng, trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt vô cùng căng thẳng. Đứng dưới vẻ đẹp mặn mà xinh đẹp của Quỳnh, tất nhiên Tuấn không thể kiên nhẫn kìm nén được nữa mà bắt đầu có những hành động khiếm nhã. Tuấn kéo Quỳnh vào tường, không ngần ngại đặt lên môi cô ta một nụ hôn nồng cháy. Tất nhiên Quỳnh không đứng yên chịu trận, cô ta dùng hết sức vẫy vùng. Anh làm gì vậy? Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Trông em vẫn rất xinh đẹp quyến rũ. Chúng ta có nên ôn lại một chút kỷ niệm đẹp ở đây không? Anh điên rồi, anh bỏ tôi ra. Nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Vậy em hét lên thử xem. Em hét lớn lên, xem có ai tới đây không. Em muốn để thằng Sơn thấy cảnh này à? Để nó biết em bẩn thỉu lăng loàn tới mức nào. Dù sao trước đây em không chỉ ngủ với một mình anh. Thân thể em đã qua tay biết bao nhiêu đại gia. Giờ thêm anh có sao đâu. Nhưng Sơn, anh ta không giống các người. Anh ta rất trân trọng tôi. Trân trọng hay không, lên giường là hết. Nếu như em còn dám kháng cự thì tôi sẽ mang hết những bí mật lúc còn ở quê cho mọi người xem. À mà, em vẫn còn nhớ cái vụ clip ân ái của chúng ta chứ? Nếu giờ tung lên mạng, nó nổi tiếng hơn thì sao nhỉ? Khốn nạn, hóa ra trước đây anh chưa hề xóa clip đó. Lấy của tôi bao nhiêu tiền rồi vậy mà? Anh có đáng mặt đàn ông không? Tôi không xóa, là vì đã nghĩ tới có ngày cô không còn ngoan ngoãn nữa mà quay lại phản bội tôi đấy. Đứng dưới lời đe dọa của Tuấn, Quỳnh không biết phải làm sao. Cô ta bất lực vô cùng. Nếu cô ta là rắn độc thì Tuấn là rắn cực độc. Xem ra con đường phía trước còn rất nhiều gian nan. Cô không còn chỉ đối phó với một mình Chi mà còn đối phó với cả Tuấn. Tuấn sờ lên gương mặt xinh đẹp của Quỳnh rồi phút ve một lượt, ánh mắt đắc thắng nhìn cô ta. Ngoan thế có phải anh thương không? Làm nhanh lên còn đi xuống, không mọi người phát hiện thì chết chắc. Tôi cho anh 5 phút. 5 phút thì nhanh quá, ở dưới mọi người không để ý đến chúng ta đâu. Mấy phút là do anh quyết định. Chiếc áo sơ mi trắng của Quỳnh đã bị Tuấn cởi bỏ nửa vời, để lộ bầu ngực trắng ngần lấp ló sau lớp áo. Vì đang cho con uống sữa mẹ, nên ngực Quỳnh lúc nào cũng quyến rũ, càng nhìn càng thấy hấp dẫn hơn. Đã lâu Tuấn không được nếm trải mùi vị lạ, nên anh ta không khác gì một con sói bị bỏ đói, cứ vô tư động chạm vào những điểm nhạy cảm của Quỳnh. Quỳnh từ khi sinh con xong cũng không phát sinh quan hệ với bất kỳ ai, nên từ khi bắt đầu với Tuấn, cô ta có chút dư cảm như đã trở lại lúc xuân xanh nhất. Tuấn rất giỏi, nhanh chóng đưa Quỳnh vào trận địa không lối thoát. Dường như gương mặt của cô ta có chút thỏa mãn, nhanh chóng phối hợp với Tuấn tạo ra một màn ân ái cảm xúc. Nhìn hai con người đang hành sự trước mắt, chỉ không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa. Cô nhắm mắt lại, tay cũng đưa lên che tai lại để không nghe những âm thanh kinh tởm kia. Dù hiện tại cô rất tức giận về hành động của hai người họ, nhưng trong lòng lại rất vui. Cô đã biết được những bí mật quan trọng, muốn hợp tác để chia rẽ gia đình cô ư? Đâu có dễ. Nếu họ đã muốn như vậy thì cô sẽ chiều. Cô sẽ cho họ chơi một trò chơi với mình, sau đó sẽ cho một quả bom để nổ vào đúng lúc họ không ngờ nhất. Tuấn sẽ là người phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất, sau đó sẽ là Quỳnh. Hai con người không thích làm mà đòi có ăn này, xứng đáng sống một cuộc đời bất hạnh bên nhau. Nước mắt em rơi, trò chơi bắt đầu. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S. Câu chuyện đang dần đi đến hồi thú vị và khó đoán, vì không biết tiếp sau đây, Thắng, Quỳnh và Tuấn sẽ làm gì, Chi và Sơn sẽ đối phó ra sao. Các bạn hãy nhanh tay ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có tập 3 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện lần sau.